Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1010. Thành quả khả quan. Trường trong luyện đan sư đều đắm chìm tại chính mình luyện chế chung, căn bản không biết bên ngoài đã là tiếng người ồn ào. Tên kia duy nhất đuổi kịp siêu phẩm đại sư tiến độ thanh niên sắc mặt trắng bệch, bởi vì thần thức cùng linh lực đều bị đánh gãy, trước người đan trong đỉnh đã muốn tản mát ra một cổ nồng đậm khói đen. Địa hỏa khổng vẫn chưa bị tắt, bên trong lóe ra cùng nơi khác không có bất cứ nào khác nhau hào quang, rất khó nhìn ra bên trong có thượng phẩm gì hỏa tồn tại. Nhưng mà thay đổi thần chân quân sẽ không tùy thích mở miệng vu hãm một cái tiểu bối, thanh niên sắc mặt cùng khủng hoảng cũng đã tự hành bằng chứng gian dối vừa nói. Tiểu tử này thật to gan. Lại dám tại đại đan tông luyện đan đại hội gian dối. Hắn là không nghĩ lăn lộn đi. Xem tái tu sĩ kinh hô không ngừng, liên tưởng đến người này có thể là ngay từ đầu liền lấy gian dối phương thức tiến trường, đại gia trong lòng đều sinh ra một cổ bất bình. Không bản lĩnh liền cút xuống đi. Thu hắn đan sư lệnh bài, cho hắn đánh lên thần hồn dấu vết, làm cho hắn lại không có thể luyện đan. Đối. Nhất định phải nghiêm trị. Còn muốn không thu hắn thượng phẩm gì hỏa. Vừa mới đối với này vị nguyên anh sơ kỳ tán dương, giờ phút này toàn hóa làm bị lừa gạt phẫn nộ. Ngoài trận tu sĩ lớn tiếng thỉnh cầu nghiêm trị, thay đổi thần chân quân tùy ý bọn họ náo loạn một trận. Một danh trung niên nữ tu mới thân thủ đè ép, ý bảo mọi người im lặng. Luyện đan đại hội trừ đan đỉnh còn lại hết thảy đều không khả từ bị, đây là vì công bình khởi kiến. Nếu là một nửa tế xuất gì hỏa, một nửa chỉ dùng địa hỏa, nơi nào còn có thể dựa bản lãnh thật sự luận cao thấp. 1600 biệt hiệu còn không mau mau thu hồi thượng phẩm gì hỏa, để tránh hỏa linh lực ảnh hưởng đến cái khác hỏa mạch. Thanh niên đã muốn sủi lơ trên mặt đất, nửa quỳ nửa nằm sấp, thấy không rõ vẻ mặt như thế nào, bất quá chú tu sĩ nghĩ cũng biết, người này về sau ít nhất là tại lưu ly giới hỗn không nổi nữa. Hắn thần thức vừa động, xích hồng địa hỏa trung quả nhiên chui ra một sợi không đủ ngón út dài dị hỏa, khí tức tinh thuần linh trí đã mở đi ra hậu phút chốc ẩn nặc, nhìn qua lại cùng chân chính địa hỏa không có khác nhau chút nào. 1600 biệt hiệu, ngươi có hay không dựa gì hỏa tử đấu vòng loại trung thắng được? Trung niên nữ tu mang theo thay đổi thần uy áp thanh âm chui vào bình chướng, làm cho hắn không dám dễ dàng nói dối. Thanh niên run rẩy gật gật đầu, vẫn là run rẩy không ngừng. Trung niên nữ tu vẻ mặt lãnh túc, trước người linh quang chợt lóe, liền có một đạo kim sắc hào quang tại điện quang hỏa thạch tại chui vào thanh niên thức hải. Thanh niên hét thảm một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn phía trên không, xanh trắng trên mặt tràn đầy hối hận cùng kinh sợ. Ngươi nhiễu loạn đại hội trật tự, vì một mình tư lợi luôn phiên gian dối khiêu khích đại đan tông, này tội không thể tha. Bổn tỏa bố trí xuống cấm chế khả trở ngại ngươi luyện đan, trở ngại ngươi tới gần đại đan tông. Chỉ cần ngươi siêu việt thay đổi thần viên mãn đột phá tới luyện hư sơ kỳ có thể giải trừ. Cất xong của ngươi đan đỉnh, xuất trận đến đan điện hai tầng trả lại nhị phẩm đại sư lệnh bài. Thanh niên sở dĩ gian dối chính là đem tiến vào không diễm sơn mạch coi trọng lắm, hắn quá nhớ muốn tập được cao siêu hơn thuật luyện đan, vì thế thiếu chút nữa mê muội. Nghe được từ hôm nay trở đi lại không có thể luyện chế đan dược, thanh niên mạnh phun ra một búng máu, trong mắt hối hận nảy ra tại trận pháp trung khởi sướng cuồng đến. Hắn tựa điên giải bình thường người công kích trận pháp kết giới, dương mắt nhìn lướt qua giữa sân luyện đan tu sĩ, vẻ mặt bỗng nhiên âm ngoan khởi lên, hắn cả người linh lực đột nhiên trướng kéo được quanh mình không gian cũng bắt đầu chấn động. Không tốt, hắn muốn tự bảo. Mau tránh ra. Chân quân còn ở đây, các ngươi sợ cái gì? Bên ngoài rất nhiều tu sĩ khẩn trương vô cùng. Nhưng đại bộ phận đều ôm xem náo nhiệt tâm tính, ám đạo người này là chán sống. Tại thanh niên hét lớn một tiếng dục đem hối hận phát tiết tại luyện đan đại hội thượng thì trên không trung niên nữ tu thỉnh nhẹ bang vung tay lên, liền thấy hắn tựa tiết khí bình thường toàn bộ sủi lơ đi xuống, nguyên anh liên quan đan điền đều bị hóa đi. thăng cấp đoạn tuyệt hậu kia luồng vô chủ dị hỏa tại hắn quanh thân lóe ra, thoạt nhìn như là đang vì chủ nhân ngã xuống thở dài. Trung niên nữ tu phất tay đem dị hỏa triệu tới trong tay, không có trực tiếp thu. Nàng thuận tay đem thanh niên xác chết liên quan nhẫn chứ vật cùng hủy đi, địa hỏa trận nhìn qua như là chưa bao giờ sử dụng qua bình thường, sạch sẽ chỉnh tề. Làm xong đây hết thảy, trung niên nữ tu hướng hai bên trái phải đích thật quân chuyển chuyển, dò hỏi. Đại hội đầu tên gọi hơn nữa này cái gì hỏa làm phần thưởng, chư vị đạo hữu cho rằng như thế nào? Chúng chân quân cùng nhau gật đầu tán thưởng, bọn họ tự nhiên không có khả năng tham một cái gì hỏa, hủy diệt lại có vẻ đáng tiếc, lấy để làm phần thưởng ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Sao đình hậu, chúng chân quân không lên tiếng nữa. Xem tái người nhóm ánh mắt cũng rất nhanh bị trên sân đan sư nhóm hấp dẫn, không có người sẽ ở ý vừa mới tiểu nhạc điểm. Tử Tuyền từ đầu tới đuôi đều không biết xảy ra chuyện gì, của nàng dư quang có thể nhìn đến trên sân đại khái tình huống, nhưng nàng vẫn chưa nhìn, mà là hết sức chăm chú dung hợp bưng dược chất lỏng, nhường cực không ổn định đan đỉnh tại thần thức linh lực khống chế xuống, vững vàng mà đều tốt đung đưa. Từng ngày qua đi, dược thủy từ đục ngầu đến trong suốt, lại từ trong suốt trở nên sền sệt, Tử Tuyền tinh tế quan sát đến trong đỉnh mỗi một cái biến hóa, không dám khinh thường bất cứ nào một cái bọt khí, một sợi xương khói. Đợi cho trong đỉnh tản mát ra một cổ thanh hương thì Tử Tuyền nhanh chóng vận dụng thần thức, đem sắp cô đọng dược thủy phân cách vì 10, tăng cường địa hỏa quay, tăng nhanh đung đưa về nguyên đỉnh tốc độ. 10 viên tròn vo đan dược thô lỗ bôi thành hình, nàng hai tay lập tức đặt ở trước ngực nhanh chóng tung bay, đánh ra từng đạo phù văn nhập vào thân đỉnh, mang lên một trận vù vù rung động. Tại linh lực thức hải sắp hao hết, trong đầu đau đớn vô cùng thì về nguyên nắp đỉnh lỗ thủng trung phát ra nức nở tiếng vang, từng luồng khói trắng xông lên giữa không trung, bị trận pháp kết giới bình chứng ngăn trở, lại mang theo nhiệt khí quay lại. Thanh hương xông vào mũi, Tử Tuyền xốc lên nắp đỉnh vừa thấy, không tự chủ được sinh ra tươi cười. Gần mấy tháng luyện chế ngũ giai đan dược kinh nghiệm thêm đại hội bắt đầu trước khi một tháng tu chỉnh, nhường nàng tại hôm nay phát huy đến mức tận cùng, luyện chế được lục viên thành đan, trong đó có tam viên trung phẩm, mặt khác tam viên đều là thượng phẩm. Nàng hủy diệt phế đan, đem thành quả bỏ vào đan dược trong bình có chút không nỡ đặt ở trước người, thật sâu hít thở một lát, mới nhắm mắt lại bắt đầu đà tỏa nghỉ tạm. Đến bây giờ, còn chỉ có hắn một người luyện chế ra thành đan. Xem tái tu sĩ nhìn xem rõ ràng thấu đáo, bởi vì vừa mới xuất hiện quá sơ kỳ tu sĩ gian dối, rất nhiều tu sĩ nhìn đến Tử Tuyền trung kỳ tu vi, không khỏi nghi ngờ khởi lên. Nên sẽ không cũng là gian dối đi. Nói không tốt, ngươi xem nàng bất quá là trung kỳ. Cũng có không thiếu tu sĩ nghe được nghi ngờ, lập tức mở miệng phản bác. Các ngươi mắt mù đây. Không thấy được nhân gia bên hông treo là cái gì lệnh bài. Còn có vốn là tại tứ phương thành gặp qua Tử Tuyền tu sĩ, giúp duy trì nói. Vị đại sư này là tứ phương thành đầu tên gọi, lần trước cũng là đầu một cách luyện chế thành công. Lại nói, vừa mới thanh niên làm được như vậy bí ẩn không phải là bị thay đổi thần chân quân bắt vừa vặn. Các ngươi cho rằng chân quân liền sẽ không lại nhất nhất kiểm tra một hồi địa hỏa khổng. Nghi ngờ tu sĩ rất nhanh bỏ đi nghi hoặc, lại nhìn hướng giữa sân duy nhất một cách đà tỏa tu chỉnh thân ảnh thì trong mắt đều mang theo hâm mộ cùng bội phục. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1011. Đại hội chấm dứt. Đãi trận này chấm dứt thì Tử Tuyền cũng đã khôi phục 6 thành thực lực. Nghe được thay đổi thần chân quân cố ý thả được thanh âm êm ái, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, ngồi ở nguyên vị thượng đẳng đãi kết cục. Ngay từ đầu có 4.900 danh tu sĩ, đến bây giờ chỉ còn lại 3.500 người, có chút siêu phẩm đại sư giữa đường thất bại, tự giác trước mặt thay đổi thần chân quân mặt mất mặt, vội vàng ly khai hội trường liên kết quả đều lười chú ý. Còn lại tu sĩ chung chỉ có một danh nhị phẩm đại sư, này danh nguyên anh viên mãn nữ tu thoạt nhìn khoảng 40, thần sắc tự nhiên, vẫn duy trì bình tĩnh thoạt nhìn càng như là chưa kịp đi thi lệnh bài liền gặp gỡ đại hội. mà không phải năm rồi loại kia cố ý giấu riêng thực lực đến bác ánh mắt người. 3.000 năm châm bình đan dược tại 9 tên thay đổi thần chân quân trước người không ngừng chuyển động, mỗi người đều muốn xem qua mỗi một bình đan dược, lại lấy truyền âm phương thức nhị định không tốt lựa chọn thứ tự. Lần này đại hội đặc biệt trải qua cải tạo qua quảng trường, một lần dung nạp sở hữu dự thi đan sư, là lấy không cần lại tỉ thí, cũng đã có thể định ra trước 10 tên. Nhưng bởi vì trước 100 tên đều có phần thưởng, trước 1.000 danh có năng lực tham gia tranh cử các thành quản sự tỉ thí, cho nên một đám chân quân vẫn là đem thứ tự xếp hàng đến 1.000 sau, lại mặt sau tu sĩ liền không hề luận cao thấp, đều xem như Diệp Linh Sơn mạch trung kiệt xuất luyện đan đại sư. Một lúc lâu sau, ngồi xếp bằng ở trời cao trung niên nữ tu phất tay trả lại 2.000 năm châm bình đan dược, thu tới tay tu sĩ liền minh bạch, chính mình chưa từng tiến vào trước 1.000 danh, dồn dập hướng lên trên phương hành lễ, hoặc là lưu lại lọ thuốc hoặc là mang theo chính mình thành quả rời đi. Chúc mừng phía dưới 1.000 danh tiểu hữu đều đạt được tư cách tranh cử 49 thành đan điện quản sự. Bên ngoài xem tái người không ngừng hâm mộ, trường trong đan sư nhóm đều là vui sướng. Lại nghe nữ tu cố gắng vài câu, mới bắt đầu tuyên bố bổn chàng luyện đan đại hội trước 10 tên. Bổn chàng đại hội đoạt được đầu tên gọi người, vì 3.000 tứ bách cửu số 15 đan sư. Hao tổn khi 13 ngày, luyện chế vững chắc niệm đan lục viên, tam viên trung phẩm còn lại đều là thượng phẩm. Tử Tuyền lại một lần nữa cảm giác được vô số ánh mắt xuyên thấu bình chứng quét tới, có hữu hảo cùng cực kỳ hâm mộ, càng có ven tỷ cùng không phục. Nàng hít sâu một lát, đem những ánh mắt này ném đến sau đầu mặc kệ, nhường vui sướng kích động tâm dần dần bằng phẳng xuống dưới, đứng lên chống lại phương hành một lễ. Bổn tọa từng từ người ăn gian trong tay đoạt lại đến một cái thượng phẩm dị hỏa kinh thương nhị hậu lâm thời quyết định, đem này dị hỏa làm bổn chàng đầu tên gọi đan sư phần thưởng thỉnh tiểu hữu tất xong. Nữ tu đem dị hỏa bỏ vào một thấu minh châu nhi trong, để tránh mở linh trí dị hỏa tháo chạy. Đa tạ chân quân. Nhận được dị hỏa hậu, Tử Tuyền lại một lần nữa đối với phía trên hành một lễ. Đây quả thực là ngoài ý muốn chi thích, một chút không thể so tiến vào không diễm sơn mạch phần thưởng kém. Lăng nhìn bởi nàng tu vi cảnh giới hạn chế, tạm thời không thể đột phá tới siêu phẩm, nhưng mà thượng phẩm cùng thượng phẩm ở giữa cũng có thật lớn chênh lệch, thôn phệ thượng phẩm dị hỏa càng nhiều, lăng nhìn thực lực cũng sẽ tùy theo càng mạnh. Ngưng tụ thành chu tước tự nhiên sẽ càng thêm trông rất sống động, vô hạn tiếp cận với và lơ tê. Chu tước chân hình đồ và giao thông. Sở hiện ra cực hạn. Nữ tu thấy nàng cất xong dị hỏa tiếp tuyên bố đặt tên thứ đến trước 10 tên rất nhanh bị kêu lên. Tên thứ hai chính là tứ phương thành lão giả. Hắn lúc này thành quả cùng Tử Tuyền giống nhau như đúc, chỉ là hao tổn khi tương đối dài. Dùng 16 ngày mới được đan cho nên lui ở thứ hai. Thứ ba đến tên thứ 9 đều là ngoài thành tu sĩ thiếu nữ quản sự lấy nửa ngày kém áp qua tên thứ 11, khó khăn lắm xâm nhập trước 10, chiếm được tiến vào không diễm sơn mạch tư cách. Kế tiếp thứ tự không hề phân được như vậy chi tiết, dựa theo tiến vào trước 100 trước 150 tên là số thứ tự, rất nhanh liền đem 1.000 danh tu sĩ đại khái thứ tự sao đỉnh. Luyện đan đại hội chấm dứt, thỉnh tranh cử quản sự người đi trước đan điện 3 tầng báo danh. Tiến vào trước 10 người thỉnh tại hạ nguyệt 16 ngày ra trước đến tứ phương thành ngoài tập hợp, cùng đi trước không diễm sơn mạch nghiên cứu đan đạo. Nàng lời nói hạ xuống hậu không lâu thay đổi thần chân quân nhóm đã biến mất ở không trung. Xem tái tu sĩ vẫn là chưa từng rời đi chen ở bên ngoài ý đồ cùng thắng lợi đan sư kết giao. May mà dự thi tu sĩ đặc quyền còn chưa qua, dồn dập cất bước hướng đi không trung, đãi đan điện xuất hiện lần nữa thì chợt lóe thân liền tiến vào trong đó. Tử Tuyền đi đến 3 tầng thì đã cùng trước 10 tên tu sĩ đều chào hỏi. Trong đó lại lấy lão giả cùng thiếu nữ nhất quen thuộc, ba người đều xem như tứ phương thành người, tự nhiên so ngoài thành tu sĩ thân cận vài phần. Lão giả nói biệt hiệu Quảng Thành. Sư tử lưu ly giới rất có danh khí luyện đan tông sư chân dương chân quân, thiếu nữ tên là Tống Chân, là không môn không phái không gia tộc tán tu. Hai người đều ở đây đại đan tông đợi hơn 10 năm, lần trước luyện đan đại hội không thể tiến vào trước 10, lần này cuối cùng là được đền bù mong muốn. Âm Hy đạo hữu, ta cùng Quảng Thành đạo hữu tính toán đi thành bên trong tiểu quán chúc mừng một phen, thuận tiện tham thảo lần này tâm đắc thể hội, nếu ngươi không có khác an bài, không bằng cùng chúng ta một đạo. Tống Chân hảo ý tương yêu, Tử Tuyền tự sẽ không cự tuyệt. Nàng đã muốn khôi phục được không sai biệt lắm, còn lại nhất thời không vội. Đang cùng nhị vị trao đổi tâm đắc là tại hạ vinh hạnh, tự nhiên là cầu còn không được. Âm Hy đạo hữu khách khí. Quảng Thành chân nhân thân thủ tướng thỉnh, ba người liền một đạo từ cửa hông ra đan điện, xuyên qua mấy cái tương đối hoang vu ngã tư đường, đi đến thành bên trong lớn nhất tiểu quán chung. Một tháng qua đi, Tử Tuyền đã cùng Quảng Thành Tống Chân bắt đầu quen thuộc. Hai người này đối đan đạo đều đặc biệt lĩnh ngộ, ba người không chút nào tàng tư trao đổi nhường lẫn nhau đều lại có tăng lên. Động thân đi trước không diễm sơn mạch sáng sớm, Tử Tuyền vừa đi ra ngoài liền thấy Quảng Thành Tống Chân hai người hướng khách sạn phương hướng đi đến, xa xa cùng bọn họ ôm quyền chào hỏi, ba người cùng hướng ngoài thành đi. Nhị vị tại đan điện sự đều giao tiếp hảo. Hai người đều là quản sự, có một đống lớn tạp vụ chất đống ở trong tay, cần cùng tân tái ra tới quản sự giao tiếp. Này một tháng đều ở đây đan trong điện mang tân quản sự quen thuộc hoàn cảnh, ngẫu nhiên bắt lấy thời gian mới chạy ra ngoài cùng Tử Tuyền trao đổi đan đạo. Tống Chân gật gật đầu, bởi vì sắp đi trước không diễm sơn mạch, nhìn qua tâm tình rất tốt. Giao tiếp hảo, tân tái ra quản sự thượng thủ rất nhanh, chỉ là cần phải kiểm kê linh thực đan dược lệnh bài những vật này, làm trễ nai không ít thời gian. Ba người một bên nói chuyện phiếm một bên đi ra ngoài, đi đến ngoài thành liền thấy một chiếc khả thừa 20 người loại nhỏ linh thuyền đã muốn vững vàng đình lưu lại ở giữa không trung. Ba người sải bước không mà lên, chỉ thấy bên trong đã muốn ngồi 6 người, lẫn nhau chào hỏi, đợi đến cuối cùng một người tu sĩ vội vã đuổi tới, linh thuyền liền tại thay đổi thần chân quân thao túng xuống, hóa làm linh thuyền hướng Đại Đan Tông càng sâu bước vào. Nơi này độ ấm so Diệt Linh Sơn mạch cao thực nhiều. Tống Chân dựa vào thuyền bích quay đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy màu đỏ thấm dãy núi liên miên chập trùng, vẫn kéo dài đến nhìn không thấy mây mù chỗ sâu. Mọi người dồn dập phụ họa, Tử Tuyền theo gật gật đầu, kỳ thật cũng không có bao nhiêu cảm giác. Từ lúc luyện hóa kia cái thượng phẩm dị hỏa, lăng nhìn độ ấm trở nên càng thêm kinh người, thực lực so từ trước mạnh mấy lần, nhường nàng thân mình hỏa linh lực cũng theo tinh thuần vài phần. Dần dần lên cao độ ấm, đối với nàng mà nói cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, liền tại mọi người nóng nhanh hơn muốn thừa nhận không chủ thì linh thuyền rốt cuộc chui vào bình chứng bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1012. Mây đen. Âm Hy đạo hữu lại đang tìm đan phương a? Tống Chân đứng ở cách đó không xa truyền âm hô một tiếng, Tử Tuyền lập tức quay đầu buông trong tay ngọc giản từ trên cao đi xuống cùng nàng truyền âm chào hỏi. Tống đạo hữu tới rồi, Quảng Thành đạo hữu như thế nào không thấy? Tống Chân vẻ mặt có chút kích động, lôi kéo nàng một bên đi ra ngoài một bên truyền âm nói. Hắn đi đến trên đường không biết nghĩ tới điều gì, kết quả bỗng nhiên cảm thấy tiến giai thay đổi thần chi triệu, hiện tại chính trở về khách sạn bế quan, lúc này hy vọng khẳng định không nhỏ. Đây chính là đại chuyện tốt a. Tử Tuyền cũng theo vui sướng khởi lên. Đến đầu một năm cảm giác được một lần, kết quả không thành công, lúc này có kinh nghiệm lần trước tại. Lại có gần 5 năm cảm ngộ, nhất định có thể nhất cử đột phá. Đi đến không diễm sơn mạch 5 năm, Tử Tuyền cùng Quảng Thành Tống Chân hai người cơ hồ như hình với bóng. Ba người thuê xuống có chứa tam gian phòng, ba chỗ địa hỏa khổng đại viện cùng tiến cùng ra, chung đụng được rất là hòa hợp. Quảng Thành chân nhân đã sớm đi phàm tục cảm ngộ mất tình, linh lực cùng tâm cảnh không sai biệt lắm đều nói cực hạn. Nhưng lại vẫn vây khốn nguyên anh viên mãn không được đi tới, thẳng đến tiến vào không diễm sơn mạch giải quyết một cọc tâm sự, lại nghe thay đổi thần chân quân nói qua đan đạo, mới có qua một lần gần như tiến giai cảm ứng. Khi đó bọn họ vừa đến Không Diễm Sơn Mạch không lâu, còn tưởng rằng Quảng Thành sẽ trực tiếp đột phá thay đổi thần thật lâu ở lại chỗ này. Kết quả hắn không bao lâu liền ra quan, tiếc nuối mà tỏ vẻ cảm ứng của mình cũng không phải chân chính tiến giai chi triệu. Nay khi xa cách 4 năm có dư, Quảng Thành chân nhân lại tìm được cơ hội, xem Tống Chân bộ dáng hy vọng còn rất lớn, Tử Tuyền tự là vì hắn cao hứng. Chẳng sợ vừa mới vẫn là không tìm được có thể phụ trợ biến hóa đan phương, thất lạc cũng hơi chút nhạt đi vài phần. Đi, đi khách sạn bên ngoài xem. Hai người một đường bước nhanh ra tàng kinh lâu, bên trong này không cho người phát ra bất cứ nào tiếng vang, chỉ có thể lấy thần thức truyền âm, im lặng phải có chút kiềm chế. Quy củ này không chỉ có là nhằm vào tiến đến học tập thấp giai tu sĩ, thay đổi thần kỳ siêu phẩm tôn sư đồng dạng được tuân thủ. Đi đến quảng trường trên ngã tư đường vẫn là im lặng. Không Diễm Sơn Mạch không có bao nhiêu chân quân bên ngoài đi dạo, không phải bế ở trong viện thanh tu, là ở đan điện luyện đan. Tàng kinh lâu trong cũng ít thấy bọn họ thân ảnh, liền tính ra, nhìn đến có thấp giai tu sĩ tại, phần lớn đều lựa chọn ẩn nấp thân ảnh tránh đi tiểu bối. Trừ ra giảng đạo ngày tiến vào Không Diễm Sơn Mạch Nguyên Anh, các đại sư rất ít nhìn thấy chân quân thân ảnh, căn bản không tựa đến trước tưởng tượng như vậy, có thể tìm tới hòa khí tôn sư thỉnh giáo. Mặc dù như thế, 5 năm này hãy để cho 10 tên đại sư có cực kỳ rõ rệt tiến bộ. Tử Tuyền làm 5 năm trước đại hội đầu tên gọi, từng có thể lấy 13 ngày luyện chế ra lục viên ngũ giai đan dược, một nửa đều là thượng phẩm. Mà nay, sở hữu tiến vào Không Diễm Sơn Mạch đại sư đều có thể đạt tới như vậy thành quả, thậm chí còn có thể siêu việt. Tử Tuyền tự mình càng là có thể tại ngắn ngủi 7 ngày trong, luyện chế ra 8 đến 9 viên thành đan, xuất hiện siêu phẩm đan dược tỷ lệ càng lúc càng lớn, trừ đó ra tất cả đều là thượng phẩm. Khí tức dao động lớn như vậy, khẳng định có hy vọng. Hai người đi đến khách sạn ngoài, Tử Tuyền cũng đã cảm giác được một trận mãnh liệt linh khí dao động, tuy nói còn chưa tới đột phá tình cảnh, nhưng tiến triển hẳn là rất là thuận lợi. Tống Chân gặp bên trong đi ra vài tên gọi nhận đến quấy nhiễu đích thật quân, nhanh chóng cùng Tử Tuyền cùng nhau lui sang một bên hành lễ. Những này chân quân không có lộ ra không ngờ sắc, khách sạn đã muốn đãi không đi xuống, bọn họ có chút bất đắc dĩ xoay người rời đi, ngay cả thủ tiệm chủ nhân đều đứng dậy ra tiệm, đỡ phải hàng ngày tu luyện tranh đoạt tiến giai linh khí. Không bao lâu, khách sạn ngoài liền chỉ còn lại Tử Tuyền, Tống Chân cùng với đuổi tới xem náo nhiệt Nguyên Anh đại sư. Mọi người đang nơi này không có cạnh tranh, cũng không có cái gì ít lời khúc mắc, ở chung đều coi như hòa hợp, nhìn đến cùng đi Quảng Thành chân nhân sắp tiến giai, hâm mộ rất nhiều đều thực vì hắn cao hứng. Ai, không biết chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể có qua cửa ải này tư cách. Đi tới nơi này đại sư trừ Tử Tuyền tất cả đều là Nguyên Anh viên mãn, mở miệng thanh niên cũng vây ở này cảnh giới hồi lâu, hưng phấn vẻ qua lại có chút buồn bã. Một danh nữ tu cười an ủi. Nên đến thì sẽ đến, Ngô đạo hữu nghĩ mở ra chút, nói không chừng linh quang chợt lóe liền có thể đi vào bập. Mọi người đứng ở khách sạn phía ngoài đại viện trong cảm ứng từ bên trong truyền đến khí tức dao động, tham thảo ngày gần đây tâm đắc. Chờ đợi Quảng Thành chân nhân đột phá. Ai, các ngươi mau nhìn, trên trời là không phải lôi vân. Tống Chân thanh thúy thanh âm nhường mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trên. Trong suốt bích lam bầu trời trở nên có chút hôn ám, từ cực xa xa hàng không tiếp theo đoàn đoàn tối như mực mây mù, thoạt nhìn đích xác có chút giống là lôi vân. Nhưng là Quảng Thành vừa bế quan không đến nửa ngày, làm sao có khả năng nhanh như vậy tiến giai? Tử Tuyền cảm thấy không đúng. Đứng dậy ngưng thần nhìn ra xa, càng xem càng cảm thấy kia mây không phải mây, ngược lại có chút như là tụ tập thành mảnh ma khí. Không thích hợp. Đại gia cẩn thận phòng ngự. Nàng vừa dứt lời, thành bên trong liền đều biết không rõ thay đổi thần chân quân phóng lên cao, đứng ở bình chứng bên ngoài ngưng kết ra tảng lớn kết giới vòng bảo hộ, bọn họ mỗi người vẻ mặt ngưng trọng, tuy còn làm không rõ tình huống, nhưng đều tinh tường cảm ứng được thật lớn nguy hiểm. Ma vật hàng thế, thành bên trong tiểu bối tốc tốc chìm vào lòng đất, chưa thu được truyền lệnh không được dễ dàng đi ra bình chứng. Già nua thanh âm từ xa không truyền đến, không biết là vị nào linh quân mở ra khẩu. Chín người cảm nhận được một cổ mãnh liệt áp lực, không phải đến từ chính trên không thay đổi thần chân quân, mà là đến từ còn chưa tới gần không diễm sơn mạch ma khí mây đen. Quảng thành làm sao được? Tống chân nhìn trong viện có chút bất an, tiến giai trung tu sĩ không thể bị di động hoặc đánh gãy, hiện tại ngay cả thay đổi thần chân quân đều lấy quảng thành không có biện pháp. Lấy nàng còn có ở đây thực lực của các vị, lại không thể ở trong này canh chừng hắn tiến giai. Chúng ta lưu lại chỉ là liên lụy, phía trên đích thật quân sẽ không mặc kệ. Tử Tuyền lôi kéo nàng chìm vào lòng đất, một bên truyền âm giải thích. Quảng thành tiến giai hậu lại là một đại chiến lực, không chỉ như thế, hắn lôi kiếp còn có thể bị lợi dụng giết chết ma vật, chân quân nhóm sẽ không để cho hắn gặp chuyện không may. Tử Tuyền bình tĩnh phi thường, chẳng sợ trong lòng nghi hoặc tầng tầng, chẳng sợ còn có mấy phần kinh ngạc. Nhưng ở xác định ma vật hàng thế thì vẫn chưa giống còn lại Nguyên Anh đại sư như vậy thất kinh. Nàng lấy truyền âm dẫn theo tám gã đồng bạn, hướng địa để chỗ sâu không ngừng trầm xuống, rất nhanh liền cảm ứng được một chỗ đại hình thạch động, mở ra khởi lên chính là nhân lực sáng lập đi ra, dùng làm điều chỉnh địa hỏa mạch trận pháp sử dụng. Nơi này vốn có tầng tầng bình chứng thủ hộ. Nếu không phải trấn thủ thành trì đích thật quân cố ý mở ra, bọn họ căn bản tìm không thấy địa phương, càng nhảy không đi vào. Tạm thời an toàn. Tử Tuyền tế xuất chiếu minh thạch huyền phù ở không trung, to lớn thạch động chỉ có một khối nhỏ sáng lên ánh sáng nhu hòa. Tại sao có thể có ma vật? Có phải hay không muốn đại chiến? Họ Ngô thanh niên lo lắng, nghĩ đến vừa mới cảm nhận được áp lực, nhìn không được lưng phát lạnh. Lời của hắn không người đáp lại, đại gia trong lòng đều rõ ràng, vô luận ma vật vì cái gì sẽ đến, bọn họ sắp nghênh đón, thật là một hồi tránh không khỏi ác chiến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Gấp rút lên đường. Tại trong im lặng chờ đợi nửa canh giờ, hôn ám địa động bắt đầu lay động, có tầng tầng trận pháp cùng kết giới thủ hộ, vách núi vẫn là bị chấn xuống đại lượng đá vụn, bụi đất che mất chiếu minh thạch hơi yếu nhìn. Lại có một cái kết giới phá. Tống chân có chút khẩn trương, giọng nói mang theo run rẩy. Đây đã là để tam trọng kết giới tan biến, thuyết minh phía trên đã có ba danh thay đổi thần chân quân bỏ mình. Chúng ta làm sao được? Nếu là chân quân nhóm không địch lại, nơi này sớm hay muộn cũng sẽ. Họ Ngô thanh niên kinh hoàng không biết, trong chốc lát đứng lên đi lại cái không ngừng, trong chốc lát lại yếu đuối trên mặt đất trong miệng lẩm bẩm, nghe vào tai như là tại lưng đan phương. Thẳng đến kết giới lại một lần nữa tan biến, hắn mới cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Mặt khác sáu gã tu sĩ mặt lộ vẻ bi thương, ý cơ hồ đã làm hảo nghênh đón ngã xuống chuẩn bị. Chỉ có Tử Tuyền còn tại ý đồ biết rõ ràng trận này ma vật tập kích nguyên do, là chỉ nhằm vào Đại Đan Tông vẫn là toàn bộ lưu ly giới, nếu là người trước, bọn họ nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Chư vị đạo hữu, chúng ta không thể ngồi mà đợi chết. Vốn tưởng rằng thay đổi thần chân quân có thể ngăn cản nhất thời, hảo có Đại Đan Tông trung tâm luyện hư linh quân tiến đến hàng ma, đến thời điểm chúng ta đương nhiên sẽ an toàn. Hiện tại xem ra, sợ là trung tâm cũng đã luôn hãm. Chúng ta chỉ có thể tự cứu. Nghe được Tử Tuyền lời nói, Tống Chân cùng họ Ngô thanh niên lập tức tích cực hưởng ứng. Mặt khác sáu gã tu sĩ tâm tồn chết trí, do dự một lát mới có một người nói. Âm hy đạo hữu, chúng ta chỉ cần ra này bình chướng, cũng sẽ bị ma vật phát hiện, trực diện đại lượng ngũ giai ma vật, chỉ biết chết đến sớm hơn a. Bọn họ nhìn từng tầng kết giới vỡ tan, trong lòng ý chí chiến đấu sớm đã bị đánh sập, Tử Tuyền đành phải lấy cực kỳ bình tĩnh mà cường thế giọng nói. Chư vị đạo hữu, ta từng tại nhất phương bí cảnh chung cùng lưu lại này giới ma vật đã giao thủ, chúng nó cũng không phải không thể chiến thắng. Như nơi này cùng ta gặp gỡ ma khí một dạng, ta liền có thể xác định, những này linh trí không cao thấp cấp ma vật. Đang cảm ứng đến phía trên thay đổi thần chân quân khí tức thì hội ngưng tụ thành dưới bậc ma vật, nhưng đối với thượng nguyên anh kỳ, chúng nó lại sẽ trở thành tứ bậc ma vật. chỉ cần chúng ta không gặp đại quân chín người liên thủ, vẫn rất có hy vọng xông ra. Tống Chân thực tin tưởng lời của nàng, họ Ngô thanh niên bội phục nàng thuật luyện đan tinh diệu, không tự chủ được liền sinh ra tín nhiệm đến. Mặt khác sáu gã tu sĩ nghe nói như thế, trong lòng cũng sinh ra một cổ hy vọng đến. Tử Tuyền nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng nói. Nơi này trận pháp cùng kết giới sớm hay muộn sẽ hủy hoại, thành bên trong là chiến trường trung tâm, ma vật đại quân không ít, đến thời điểm chúng ta nhất định phải chết. Thừa dịp bây giờ còn có thay đổi thần chân quân ở mặt trên trống, chúng ta từ địa để trốn thoát, nhiều lắm sẽ có chút ít ma vật đi theo, so sánh dưới còn sống khả năng càng đại. Lui một vạn bước nói, như nơi này ma khí cùng ta gặp gỡ không giống với, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp lui về đến. Nếm thử một chút, dù sao cũng dễ chịu hơn ngồi ở chỗ này buông tay sở hữu hy vọng muốn cường. Nàng không có khoác lác cam đoan tất cả mọi người sẽ sống phải hào hào, đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng, vào thời điểm này ai cũng có khả năng tang mệnh. Nhưng muốn là không đi tranh này một đường sinh cơ, như vậy tang mệnh tỷ lệ sẽ càng đại. Tốt, cùng đi, đối, cùng ma vật liều mạng. Có hai người mở đầu, còn lại bốn người theo có tin tưởng. Tử Tuyền thấy bọn họ chịu phối hợp, vội vàng đem tự mình biết có liên quan ma vật tin tức nói ra. Ma vật tối e ngại hỏa hệ pháp thuật, ta chờ đều là luyện đan sư, tất nhiên là không lo khống hỏa. Còn có một chút thỉnh đại gia cần phải nhớ kỹ, nếu là gặp gỡ đại lượng ma khí đánh tới, phương thức tốt nhất không phải tụ cùng một chỗ, mà là ba người một đội phân đầu làm việc. Đem tụ tập lại ma khí phân tán, để tránh chúng nó tụ thành đại quân, đến thời điểm ngược lại càng khó giải quyết. Nếu là nghe được một trận cổ quái tê minh thuyết minh có ma vật đại quân tại phủ cận, đó là linh trí khá cao đầu lĩnh ma vật đang hút dẫn nhiều hơn thấp giai ma thú gia nhập. Những thứ này đều là nàng tại di thiên giới giết ma bí cảnh chung cho ra kinh nghiệm. Nàng từng cho rằng ma khí chỉ có tại bí cảnh trong mới có thể gặp mạnh thì cường, kết quả ra bí cảnh vẫn là như thế, chỉ cần nơi này ma khí cùng di thiên giới ma khí cùng loại, nàng kia kinh nghiệm liền có rất lớn tác dụng. Ma khí càng mỏng manh địa phương càng an toàn, nếu là đi lạc, đại gia ẩn nấp khi ngàn vạn cẩn thận. Đúng rồi, thanh tâm đan cùng tránh ma đan tác dụng lớn nhất, bất quá tốt nhất tiết kiệm một chút dùng. Nàng nói được cẩn thận, tất cả mọi người nghe được nghiêm túc, tại lại có nhất trọng kết giới vỡ tan thì chín người lại không dám chậm trễ, cùng sau lưng Tử Tuyền ở dưới lòng đất thạch bích trung đi trước. Vừa ra cao giai bày ra bình chướng, trừ Tử Tuyền bên ngoài tất cả mọi người cảm giác được một trận khó có thể chịu đựng nóng cháy, linh khí tựa hồ là nóng bỏng, nhưng mà xuyên qua nham thạch so linh khí còn muốn trước người. Chư vị đạo hữu kiên trì một lát, trước mặt có cái thiên nhiên đại hình thạch động, chúng ta ở nơi đó hơi làm nghỉ tạm, đãi chư vị tỉnh lại qua khí đến lại đi. Bởi huyết mạch chi cố ý, Tử Tuyền ở trong này không có bất cứ nào không thích hợp, nhưng chúng tu sĩ trạng thái cũng không lớn hảo. Không diễm sơn mạch là cung thay đổi thần chân quân tu luyện địa hỏa mạch, bọn họ chỗ ở vị trí lại cực kỳ tới gần địa tâm, độ ấm ngay cả bình thường thay đổi thần sơ kỳ cũng khó chịu đựng. Nhanh hơn đi qua tốc độ đi đến thạch động hậu, Tử Tuyền nhanh chóng ném ra trận bàn bố trí thượng kết giới, bị bình chứng bao phủ địa phương rất nhanh hàng xuống độ ấm, nhường cả người ướt đẫm lại nướng khô mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đại gia trong lòng đều có nghi hoặc. Vì cái gì Tử Tuyền không hề sợ cảm giác, nhưng đến nguyên anh kỳ, mỗi người trên người đều có thật nhiều không muốn bị người biết được bí mật, là lấy ai cũng không có lắm miệng hỏi. Âm hy đạo hữu, chúng ta là muốn từ địa để đi ra không diễm sơn mạch sao? Tống Chân hỏi, cũng là mọi người muốn biết. Bọn họ đương nhiên biết đi địa để an toàn hơn, nhưng là loại này nóng cháy quả thật không phải nguyên anh tu sĩ có thể chịu được. Không cần. Chỉ cần đi ra thành trì, chúng ta liền có thể lên đến mặt đất, đến thời điểm nguy hiểm tuy lớn, nhưng ít ra có thể lấy phi hành linh khí gấp rút lên đường, sớm tìm được an toàn chi địa. Nghe nói như thế, tất cả mọi người an tâm tu chỉnh khởi lên, đãi có gấp rút lên đường chi lực, một hàng chín người lại tiếp tục đi trước. Một đường dừng một chút đi một chút, rốt cuộc đi đến mặt đất thì vài vị bắt đầu còn lo lắng cực kỳ tu sĩ. cũng đã tình nguyện gặp gỡ ma vật đại chiến một trận, đều không nguyện sẽ ở địa để buồn bực nướng. Nếu không phải là trước tiên phục dụng đan dược, kinh mạch phế phủ sợ là đều phải bị thương. Chỗ đó ma vật giống như càng ngày càng nhiều, chỉ mong quảng thành lôi hiếp có thể giúp thượng mang. Tống chân quay đầu nhìn ra xa đến khi phương hướng, chỗ đó linh quang lóe ra, không gian dao động cường liệt truyền tới nơi này dư uy cũng làm cho lòng người kinh hãi. Nhưng so với tại tu sĩ phản công, so ban đêm càng tối ma khí hiển nhiên ổn chiếm thượng phong. Chỉ hy vọng như thế. Chúng ta đi trước Diệt Linh Sơn Mạch xem tình huống như thế nào, nếu là chiến thường ngày hoặc có cơ hội vãn hồi, chúng ta liền lưu lại hỗ trợ. Nếu là tử cuộc đã chú định, chúng ta cứ tiếp tục gấp rút lên đường, rời đi Đại Đan Tông. Tử Tuyền tế xuất linh thuyền nhường đại gia đi lên tu chỉnh, chính mình đứng ở thuyền đầu khống thuyền đi trước, một đường vẫn chưa gặp gỡ ma vật chặn đường, thẳng đến tới gần Diệt Linh Sơn Mạch trong thành trì thì mới có mỏng manh ma khí ngưng tụ thành thú, gào thét hướng linh thuyền đánh tới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014. Thành diệt. Ngậm nhìn biến mất trong bóng đêm, tại trong nháy mắt chém ra vô số nhìn không thấy kiếm quang. Kiếm ý như có thực chất cách quậy tán, còn chưa tiến gần ma vật, còn chưa đợi bọn nó lại ngưng tụ, tám đạo nhan sắc khác nhau đan hỏa đã đem nuốt hết. Mỏng manh ma khí chỉ ngưng ra hai đầu nửa trong suốt ma vật, miễn cưỡng được cho là tứ bập, tại một quậy một đốt chung triệt để tiêu tán, nhưng rất nhanh. Phương xa liền có nhiều hơn ma khí chú ý tới này phương động tĩnh, từ sắp bị phá hủy thành bên trong trên không bôn đằng mà đến. Tám người cùng nhau đồng thân bước ra linh thuyền hướng đi khác biệt phương vị, ngay cả ngậm nhìn ở bên trong chín đạo bản mạng linh khí tản mát ra chói mắt hào quang, chúc tu cả người linh lực chuyển hóa thành hỏa linh lực, xích hồng hào quang tận trời mà đi, các thức công kích cắt qua không gian, mang lên một trận lực sát thương rất mạnh linh khí lốc xoáy. Vọt tới bên cạnh thấp linh trí ma vật bị lốc xoáy quậy tán, Tử Tuyền kiếm ý mang theo nóng cháy đánh tới, chỉ một cái chớp mắt liền đem ma khí phá hủy. Phía sau ngưng tụ thành nửa người nửa thú dạng ma vật gào thét đánh tới, trong tay cầm hai thanh tạo hình cổ quái loan đao, ở không trung vẽ ra nhỏ vụn không gian cách khe, nhường kiếm ý đều lâm vào ngưng trệ một cái chớp mắt. Tử Tuyền sải bước không né tránh, ma khí cùng không gian cách khe lau người mà qua. Vọt tới phủ cận nhân thân thú vật một chảo đánh vỡ không gian bình chướng, ma chảo cơ hồ đưa tới trước mặt. Nàng phản ứng cực nhanh, đang cảm ứng đến ma khí tới gần nháy mắt lại vượt qua không gian, tại không đến trong nháy mắt chuyển hoán phương vị, đi đến nhe răng trợn mắt nửa thú ma vật phía sau. Ngậm nhìn hợp cửu vi một, quanh thân bao phủ một tầng nhìn không ra là gì hỏa màu vàng nhạt hào quang kim diễm, nhìn như còn có mỏng manh một tầng. Lại mang theo lệnh ma vật sợ hãi nóng, còn chưa chạm đến ma khí, khí tức đã đem tổn thương. Bị đốt hủy non nửa nửa thú ma vật khí thế đại giảm, Tử Tuyền vẫn là không chịu buông buông nửa phần, thần thức vừa động, nhường ngậm nhìn chia ra làm cửu tại khó có thể phát giác nháy mắt từ các phương hướng xâm nhập ma vật trong cơ thể loạn quậy một khí. Lăng nhìn bao trùm tại mỗi một chuôi đoàn kiếm bên trên thu thả tốc độ nhanh qua tìm thường tu sĩ có thể tra xét cực hạn, cửu đầu ma vật đều bị đốt hủy là lúc, mặt khác tám gã tu sĩ còn tại đem hết toàn lực nghênh chiến. Thành trì đã hủy, đi mau. Tử Tuyền không nghĩ ở trong này nhiều làm dừng lại, xa xa thành trì trên không đã không có tu sĩ tác chiến thân ảnh, chỉ có ma khí lượn lờ, rất nhanh liền muốn hướng bọn hắn bên này đánh tới. Đãi mọi người đang linh thuyền ngồi ổn, Tử Tuyền khởi động tầng tầng trận pháp, bố trí thượng kết giới ẩn nặc khí tức thân hình, đồng thời tế xuất bố trí có một tầng dị hỏa ngậm nhìn hướng ra ngoài chém ra vô số kiếm quang. Màu vàng nhạt ngọn lửa đốt bầu trời đêm, ngăn trở sắp tối phủ cận mỏng manh ma khí, vì linh thuyền tranh thủ đến một lát thời gian. Tử Tuyền cũng không ham chiến, thừa dịp nhiều hơn ma khí còn chưa tụ tập, tâm niệm vừa đồng thu hồi ngậm nhìn khống ở linh thuyền, phút chốc ly khai tại chỗ. Không biết tứ phương thành như thế nào, chỗ đó tu sĩ nhiều nhất, nghĩ đến mới có thể kiên trì được lâu một chút đi. Tống Chân tiếp tục sinh hoạt tại Tứ Phương Thành, ở nơi đó quen biết có không ít bạn cũ, giờ phút này nhìn không được vì bọn họ lo lắng. Vừa mới thấy thành trì triệt để hủy diệt, trên không mây đen bao phủ. Trận pháp kết giới bởi luyện hư linh quân thay đổi thần chân quân ngã xuống mà triệt để vỡ tan, sừng sững thành bên trong hơn 10 vạn năm kiến trúc tất cả đều sụp đổ, toàn bộ thành trì đã là phế tích một mảnh. Làm người ta lưng phát lạnh là ma vật vô hình không chất, công kích âm ngoan thô bạo, lại cũng không dễ dàng phá hủy thành bên trong kiến trúc. Những này điện phủ tháp cao sở dĩ hủy diệt, hơn phân nửa là bởi vì có đại lượng tu sĩ tự bảo, bằng không bọn họ sẽ không chỉ cảm thấy huyết tinh tử khí, ngay cả một khối hoàn chỉnh xác chết cũng không thấy. Tử tuyển tăng nhanh tốc độ, trải qua mỗi một tòa thành trì đều đã hủy diệt, hoặc là chỉ còn lại 3 năm cái tàn binh bại tướng bị đại lượng ma khí vây quanh, hoàn toàn không có viện trợ ý nghĩa. Càng là tới gần Tứ Phương Thành chỗ ở địa phương, Tử Tuyền cùng Tống Chân càng là không ôm hy vọng. Lại có ma vật đến, đại gia cẩn thận. Nơi này ma vật liên tiếp ra, thậm chí còn gặp gỡ qua một đội đại quân 9 người thay phiên tu chỉnh, vẫn là lực có chống đỡ hết nổi. Nhưng luôn phiên nhìn đến thành trì bị diệt cảnh tượng thê thảm, nhưng trong lòng mọi người đều sinh ra một cổ phẫn nộ. Này phẫn nộ chống đỡ bọn họ nhanh chóng lắc mình rời đi linh thuyền, không chút do dự mà hướng tiền phương. Tử Tuyền sải bước không lắc mình, đồng thời thu hồi linh thuyền, người còn chưa tới, che lớp kim diễm ngậm nhìn đã muốn phá tan không gian, đánh tan tiền phương mở đường thấp chí ma thú. Hơi thở nóng bỏng nhường nửa thú ma vật chần chờ một lát, lệnh chúng nó cực độ sợ hãi, lực lượng đã bổ nhào vào phủ cận. Lăng nhìn tại 5 năm trước cắn nuốt một cái thượng phẩm dị hỏa, chẳng sợ không thay đổi làm chu tước chân hình, uy lực đều đủ để đốt khắp không chỗ không ở ma khí. Điên cuồng phản phác ma vật từ tản ra lại tụ, ý đồ ở không trung đem Tử Tuyền vây quanh, nàng đem sải bước không né tránh phát huy đến cực hạn, sát qua một đám lại một đám dương nanh múa vuốt tiểu thú, lấy đoàn kiếm vẽ ra cơ hồ nối thành một mảnh kim quang. Ma vật bị thiêu đốt được thét lên tiếng, tụ thành đao kiếm hoặc là vươn ra lợi chảo còn chưa tới kịp cắt qua không gian, đã biến mất tại chợt chui ra kim quang bên trong, đoạn kiếm đến chỗ nào liền là chúng nó nơi táng thân. Xa xa, Tống Chân điều khiển đan hỏa ngưng tụ trưởng thành lăng, phối hợp vốn là vì trưởng lăng hình dạng bản mạng linh khí, ở không trung vung đem ma vật quậy tán, đốt hủy. Họ Ngô thanh niên cầm trong tay một thanh màu xanh ốm sáo, mỗi một lần huy động đều có xanh đậm ngọn lửa bắn ra, nhường ma vật không dám dễ dàng tới gần. Mặt khác 7 tên tu sĩ cũng đem đan hỏa cùng bản mạng linh khí phát huy đến mức tận cùng, trên bầu trời các sắc ánh lửa dần dần cháy thành một mảnh, lộng lấy đồ sổ tựa như ảo mộng, trong đó một sợi màu vàng nhạt hào quang giống như có sinh mệnh cách, vô thanh vô tức xuyên qua tại hào quang trung, đem ý đồ lặng lẽ ngưng tụ ma khí nhất nhất đốt diệt. 9 người có vài lần kinh nghiệm, quanh mình rất nhanh liền không có ma khí tung tích. Tử Tuyền lập tức tế xuất linh thuyền, đại gia thay nhau tu chỉnh tiếp tục hướng Tứ Phương Thành phương hướng bước vào. Đi tới ngoài thành ngọn núi, mọi người đã có thể từ trên cao nhìn đến phía dưới tình cảnh. Cùng nơi khác một dạng, nơi này kết giới bởi cao dai ngã xuống mà vỡ tan, trận pháp không chịu nổi mãnh liệt không gian dao động, mất đi thủ hộ thành trì tác dụng. Thành trì cũng phế tích một mảnh, duy nhất bất đồng là bọn họ thấy được còn tại tác chiến tu sĩ bị ma khí vòng vây ở bên trong, ít nhất có hơn 100 người. Chúng ta phân tán ra đến ở bên ngoài đột nhiên theo, làm cho bọn họ từ trong vòng vây lao tới. Tử Tuyền nói thu hồi linh thuyền, liên tiếp không ngừng sải bước không mà đi, bất quá vài hơi thở sẽ đến ma khí phía dưới, tế xuất ngậm nhìn hướng lên trên bình vung lên, kiếm ý sen lẫn không chút nào thu hút màu vàng nhạt hào quang, mang theo chói tai tiếng rít nhằm phía ma vật đội trung. Trong vây tu sĩ nhận thấy được có trợ giúp đuổi tới, trong lòng dâng lên hy vọng, phối hợp bên ngoài công kích lao ra chín đốt cháy ra tới khe hở, cuối cùng không hề bị chế tại ma vật. Hơn 100 người đem hết toàn lực, rốt cuộc đem Tứ Phương Thành ngoài ma khí thanh lý không còn, sở hữu tu sĩ đều tinh bì lực tan, nghe được Đại Đan Tông trong vây tình huống, không chung một mảnh tĩnh mịch, trầm mặc duy trì hồi lâu, mới bị Tử Tuyền mở miệng đánh vỡ. Chư vị đạo hữu, nơi này không thể dừng lại, ma khí rất nhanh sẽ tụ tập, chúng ta tất yếu rời đi Đại Đan Tông. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Linh Quang chợt lóe. Làm Đại Đan Tông trung tâm truyền đến sơn băng địa liệt tiếng. Dòng khí trùng kích được mỗi một cái nguyên anh tu sĩ kinh mạch phế phủ đau nhức thì vốn nên dần dần sáng lên bầu trời đã bị mây đen triệt để bao phủ thấu bất quá một sợi ánh nắng. Mây đen vẫn lan tràn đến nhìn không thấy phương xa, không cần tiếp tục gấp rút lên đường, chúng tu sĩ đều biết toàn bộ lưu ly giới đã bị ma khí vây quanh, không có bất kỳ địa phương nào là tuyệt đối an toàn. Tại trên đường có dòng họ. Sư thừa tu sĩ dồn dập cáo từ rời đi, bọn họ muốn mạo thân chịu trọng thương cũng đơn đả độc đấu phiêu lưu phản hồi thân hữu bên người, cùng nhau đối mặt trận này tận thế cách hảo kiếp. Cùng Tử Tuyền Tống Chân quen biết 5 năm các đại sư đều đi, chỉ còn lại hai người các nàng tiếp tục tìm kiếm khả năng an toàn chi địa. Vì ổn thỏa khởi kiến, Tử Tuyền thu khó có thể triệt để ẩn nấp phi hành dấu vết linh thuyền, cũng không hề ở không trung sải bước không mà đi, để tránh lưu lại không gian dao động dẫn đến ma khí. Nàng cùng Tống Chân một đường dùng ẩn dấu tức đan đi bộ đi trước cự ly Đại Đan Tông gần nhất thành trì, lấy nguyên anh tu sĩ tốc độ, một ngày đã tới mục đích địa. Vẫn bị hủy, làm sao được? Nhìn đến cùng Diệt Linh Sơn Mạch, không Diễm Sơn Mạch trung thành trì không hề khác biệt phế tích, Tống Chân bỗng nhiên hoảng hốt cảm thấy thế gian này có phải hay không chỉ còn sót lại họ hai cái đại người sống. Nàng lắc đầu dứt bỏ này hoang đường ý niệm, vì mỗi một tòa thành trì trung ngã xuống tu sĩ bi ai. Tử Tuyền hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, dựa nàng cùng Tống Chân hai người chi lực không đủ để đối mặt đầy trời ma khí. Nàng muốn tìm được một chỗ cũng không bị hủy thành trì, gia nhập vẫn tại tác chiến tu sĩ, nhưng mà càng lớn thành trì càng là khả năng bị hủy. Có luyện hư linh quân trấn thủ, ngưng tụ ma vật cũng sẽ là lục giai, tại chúng nó bị dẫn đi thiên ngoại bên ngoài trước, rất có khả năng thuận tay giết chết thành trì trung thấp giai tu sĩ. Đến bây giờ, ngược lại là càng nhỏ thành trì kiên trì được càng lâu. Chỉ là hai người bọn họ là nguyên anh kỳ, không thể tùy tiện đi trước quá nhỏ thành trì cho kim đan tu sĩ chọc đi tứ bậc ma vật. Chúng ta trước hướng lưu ly giới trung tâm đi, xem có thể hay không gặp gỡ nguyên anh kỳ tạo thành ngự ma tiểu đội, nếu là có may mắn gặp gỡ liền gia nhập trong đó kề vai chiến đấu, nếu là không thể, hai người chúng ta cùng một chỗ cũng tốt hơn một người. Tử Tuyền tạm thời chỉ nghĩ ra đây không phải là biện pháp. Đi một bước xem một bước, một giới diệt vong không có khả năng nói đến liền đến, chẳng sợ đồng dạng tao ngộ qua kiếp nạn này hảo thiên giới. Hảo thiên giới. Tử Tuyền trong đầu linh quang chợt lóe, nhìn không được kinh hô lên tiếng. Tống Chân nghe nàng không đầu không đuôi hô một câu, không hiểu nói. Hảo thiên giới. Có phải hay không kia phương nho tu đại giới? Chúng ta muốn đi nơi nào tị nạn sao? Không, không phải. Tử Tuyền ngăn chặn trong lòng kích động, tạm thời không có đem ý tưởng nói ra khỏi miệng. Chợt nhớ tới một sự kiện có khả năng giúp đỡ được, bất quá bây giờ còn chưa biện pháp làm được. Chúng ta vẫn là đi trước trong vây, ta nhớ lưu ly giới có cái huyền trận tung. Tống Chân không có hướng chỗ sâu hỏi thăm, nghe vậy chỉ gật gật đầu nói. Huyền Trận Tông là này giới lớn nhất trận tu tông môn, nếu là ngươi muốn đến biện pháp cùng trận pháp có liên quan, đi vào trong đó liền khẳng định không sai. Tử Tuyền giờ phút này vừa có sống nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng, lại có loại treo tâm chờ mong kết quả khẩn trương, nàng hít sâu một lát làm cho trái tim tự nhanh chóng bình tĩnh trở lại, quay đầu đối Tống Chân nói. Chúng ta đây liền thẳng đến Huyền Trận Tông. Đại Đan Tông chỗ ở vị trí là cực phía nam. Huyền Trận Tông ở phía đông nam hướng tứ tượng dãy núi. Tứ tượng dãy núi là một tòa tự nhiên cùng nhân lực kết hợp cổ xưa trận núi, chỗ đó khắp nơi là trận pháp từng bước là hiểm cảnh, không có Huyền Trận Tông lệnh bài, dù là trận pháp tạo nghệ sâu hơn đều chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh. Tử Tuyền lo lắng đi tìm không thấy người dẫn đường, không thấy được có thể làm chủ cao giai tu sĩ, ý tưởng liền chỉ có thể là không tưởng một hồi. Nàng tại Hảo Thiên giới cổ chiến trường lịch lãm thì từng tại một nhà 10 vạn năm trước liền bị hủy đi cửa hàng tối kho một góc, thấy được một mảnh phiền phức đến cực điểm tàn trận văn. Sau này đi đến Tam Hy Đồng Thiên Chi Linh mới nói đó là nó chủ nhân Chu Tần Đại Nho lập xuống tiên tế chuyển càn khôn chính là cứu vứt Hảo Thiên giới mấu chốt. Lúc ấy nàng cùng tử thân cố gắng đem trận văn ghi tạc trong đầu, lại vẫn rất khó nhớ lại. Hiện tại đến Nguyên Anh kỳ, nàng có thể nghĩ ra được đã có ngũ thành. Nếu là đến thời điểm lại liều mạng một phen, hao hết thần thức cố gắng đi hồi ức, nói không chừng còn có thể đến gần sáu thành. 10 vạn năm trước, Hảo Thiên giới tình huống cùng hôm nay Lưu Ly giới giống nhau như đúc, ma vật hàng thế thành phá người vong, mắt thấy bỏ chạy bất quá một giới hủy diệt kết cục. Thẳng đến tiên tế chuyển càn khôn đại trận bị Chu Đại Nho hoàn thiện, khiến cho ma khí chuyển rời đến lân cận Thương Lan giới. Lại sau này, ma khí không biết bị Vu tộc lấy cách gì thanh lý không còn, mà bọn họ trả giá cao là diệt tộc cùng đoạn tuyệt truyền thừa. Tử Tuyền tự nhưng không phải kế hoạch nhường Lưu Ly giới tu sĩ đem ma khí chuyển rời đến mặt khác tu tiên giới, nguyên nhân vì như thế, kế hoạch của nàng thật sự rất khó thực thi. Tới Huyền Trận Tông sau, nàng tất yếu tìm đến một danh chính nghĩa có năng lực thủ vững bản tâm cao giai tu sĩ, còn muốn cho này cam đoan tại sâu nghiên trận văn khi sẽ không suy xét chuyển rời đến ngoại giới, mà là muốn chuyển rời đến nhất phương pháp các tương đối hoàn thiện, mà cực kỳ khổng lồ bí cảnh chung. Bí cảnh không phải hoàn chỉnh tu tiên giới, chỉ cần quá nhỏ hoặc pháp tắc không đủ hoàn thiện cũng có thể không chịu nổi ma khí trùng kích. Năm đó Chu Cần không suy xét điểm này chính là bởi vì như thế. Cho nên tìm được thích hợp bí cảnh cũng là một đại nạn điểm. Tử Tuyền một đường bay nhanh trong lòng sầu lo thật lâu không huy đi được, chỉ có thể an ủi chính mình có phương hướng chính xác đã là may mắn, về phần có thể hay không thực hiện có ngũ thành đô được dựa thiên ý. Mà thiên ý không phải nàng có thể tả hữu, nàng chỉ có thể bảo đảm chính mình hết toàn lực, không thèm với lương tâm có thể. Hai người liên tiếp không ngừng dùng ẩn dấu tức đan, hướng tới phía đông nam hướng chạy như điên, trên mặt đất gấp rút lên đường đối Nguyên Anh kỳ mà nói hầu như không tính tiêu hao, không ngừng không nghỉ chạy như bay gần 2 tháng đều không có cảm giác được mỏi mệt. Họ ven đường nhìn đến không ít hủy diệt thành trì, cũng nhìn đến không ít còn tại cùng ma vật tác chiến thấp giai tu sĩ, vì không cho bọn họ mang đi tứ bậc ma vật, họ chỉ có thể thuận tay một kích, dẫn dắt rời đi một nửa ma khí truy tung, làm cho thấp giai tu sĩ có càng đại phần thắng. Họ đã cứu người, cũng bị người đã cứu, nhưng Tử Tuyền chuyên tâm muốn đi Huyền Trận Tông, hai người đều không có gia nhập ngự ma tiểu đội. Tử Tuyền vốn định khuyên Tống Chân theo đại đội Nguyên Anh tu sĩ cùng nhau rời đi, nhưng nàng không chút để ý khoát tay một cái nói. Ta độc lai độc vãng quen cùng bọn họ đồng hành cố nhiên an toàn, nhưng cái khó miễn sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cùng ngươi quen biết nhiều năm, phối hợp đầy đủ ăn ý, làm gì ở phía sau tách ra. Hãy mau kíp lên đường, ta sẽ không để cho một mình ngươi đi. Nghe nói như thế, Tử Tuyền không hề khổ khuyên. Nàng cảm kích Tống Chân tốt. Càng minh bạch thân ở loạn thế, một cái Nguyên Anh trung kỳ có bao nhiêu sao nhỏ bé. Nhưng chỉ cần có một người từ đầu đến cuối làm bạn tại bên người, liền sẽ mang đến vô hạn dũng khí. Đi thôi, đi Huyền Trận Tông. Hai người tu chỉnh tới đỉnh núi, lại đạp lên đi trước đường, phương xa đen đặc ma khí trung tứ tượng dãy núi chính như ẩn như hiện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016. Huyền Trần Tông. Tới gần tứ tượng dãy núi thì nguy nga cao ngất ngọn núi sẽ khiến nhân tự dưng sinh ra một cổ kính sợ, mà đi vào trong đó. Loại này kính sợ liền tiêu tán không thấy, thay vào đó là thân ở nguy cơ khi khó tránh khỏi lo lắng đề phòng. Mỗi đi một đoạn đường đều muốn hao phí một ít thời gian đến tính toán đến tột cùng nên đi phương hướng nào đi, hơi có vô ý, liền sẽ đi vào khốn trận, ảo trận thậm chí chết trong trận. Toàn bộ tứ tượng dãy núi lớn đến vô biên vô hạn, bên trong lại không có yêu thú cư trụ, chính là bởi vì nơi này trừ trận tu cũng không thích hợp bất cứ nào sinh linh trường kỳ sinh tồn. Đây vẫn chỉ là bên ngoài trận pháp đều như vậy tinh diệu, lại đi vào trong ta điểm này trận pháp tạo nghệ sợ là không đủ để dẫn đường. Tống Chân đối với trận pháp giải thích lính ngộ mạnh hơn Tử Tuyền Thượng quá nhiều, vừa đến nàng là nguyên anh viên mãn, đối không gian cùng đạo pháp lính ngộ tự nhiên muốn cường một ít. Thứ hai nàng thân mình coi như có thiên phú, tuy so không được thuật luyện đan, nhưng tốt xấu vẫn là nhị phẩm trận pháp đại sư. Nghe được lời của nàng, Tử Tuyền liền biết nơi này đích xác không phải họ có thể xông vào, chỉ sợ còn phải tìm được Huyền Trận Tông người, nhường nắm giữ lệnh bài để tử mang nàng nhóm đi vào. Chúng ta ở trong này tu chỉnh mấy ngày, ngươi tiêu hao quá lớn, không thể lại tiếp tục tính toán. Chờ khôi phục hậu, lại nghĩ biện pháp kinh động bên trong tu sĩ. Họ có thể nhìn đến xa không tác chiến linh quang, đại lượng nguyên anh tu sĩ kích động ra không gian dao động cùng linh khí lốc xoáy cho thấy, Huyền Trận Tông người còn tại thủ vững trận địa. Này cùng tứ tượng dãy núi địa thế thoát không ra quan hệ, có tự nhiên cùng nhân lực kết hợp trận pháp tại, vô luận mặt đất vẫn là không trung đều có vô số vô hình bình chướng, ngăn trở tu sĩ đồng thời cũng được phòng ngừa ma khí đại lượng xâm nhập. Lao ngươi giúp ta cảnh giới một trận. Tống Chân xoa xoa chán, ăn vào gần như viên đan dược lấy giúp nhanh chóng khôi phục. Tử Tuyền ngồi ở trận bàn bên cạnh, nhìn phương xa không trung các sắc linh quang, yên lặng cầu nguyện Huyền Trận Tông tu sĩ có thể chống đỡ được lâu một chút. Trận tu thực lực cùng bình thường đạo tu không tốt đem so sánh, bọn họ có đôi khi có thể lấy lực một người, phối hợp trận pháp nhường một đám cùng giai tu sĩ ăn quả đắng. Nhưng muốn là bản mạng linh khí cùng bày trận vật bị hủy, liền khả năng nhanh chóng chết tại đạo tu nhiều loại công kích chung. May mà nơi này là địa bàn của bọn họ, không chỉ có tứ tượng dãy núi làm hậu thuẫn, còn có tông môn trung tầng tầng trận pháp thủ hộ, ít nhất sẽ không dễ dàng giống Đại Đan Tông như vậy toàn quân bị diệt. Đại Đan Tông phân bố tại ngày thường xem ra coi như phương tiện, bên ngoài là thấp giai trong vây là cao giai, trận pháp kết giới đều từ cao giai thiết trí, an toàn tin cậy lại hỗ không ảnh hưởng. Nhưng mà một khi lọt vào gặp mạnh thì cường ma khí công kích, Đại Đan Tông phân bố liền trở thành vết thương chí mệnh. Một khi luyện hư linh quân bị lục giai ma vật kích sát, phía ngoài tầng tầng phòng ngự tất cả đều được theo tiêu tán. Lại bởi trong vây cùng bên ngoài cách xa nhau không xa, thực dễ dàng có cao giai ma vật thương đến thấp giai tu sĩ. Đại bộ phận dòng họ cùng thành trì đều có đồng dạng tệ đoan, chỉ cần có cao giai ở đây, thấp giai liền phải cùng xui xẻo. Đến bây giờ có thể lưu lại có nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, sợ là chỉ có Huyền Trận Tông một nhà. Kinh nghiệm bản thân qua một hồi tiên ma chi chiến, lại thấy đếm rõ số lượng không rõ thành trì kèm theo không đếm được sinh linh ngã xuống, Tử Tuyền nhìn trời ngoài ma tộc hận ý, đã từ nhắc lên liền nghiến răng nghiến lợi, biến thành liên miên không dứt sâu tận xương tủy hận. Nhưng nàng đáy lòng từ đầu đến cuối hiểu rõ một chút, họ cùng ma tộc là hoàn toàn khác biệt hai cái chủng tộc, hai bên vốn là đối lập, lẫn nhau chém giết là một loại tàn khốc bản năng. Nhất đáng giận vẫn là dẫn đến ma tộc khiến cho tu tiên giới sinh linh đồ thán tu sĩ, những kia vì theo đuổi càng cường đại lực lượng mà phản bội toàn bộ tộc quần phản đồ. Nếu là không có bọn họ tương trợ, thiên ngoại ma tộc rất khó xâm nhập đến chư thiên vạn giới chung, liền tính ma tộc vẫn là thế không thể đỡ, ngũ hành thế gia cùng sở hữu sinh linh đồng tâm hiệp lực tổng có thể dễ chịu tình huống hiện tại. Nơi khác đột kích, nội loạn chưa chỉ, không biết này nhất phương thời không cuối cùng sẽ thế nào. Tử Tuyền thân ở trong đó không thể không quản, liền tính Du Hư hiện tại tỉnh lại nói cho nàng biết lập tức liền có thể phản hồi, nàng vẫn là không thể vi phạm bản tâm trực tiếp bước ra rời đi. Vẫn nhìn trời tế linh quang, Tử Tuyền mơ mơ hồ hồ nhìn đến một sợi xích hồng linh quang, giống như từ mây đen trung rơi xuống dưới bay tinh, chính hướng họ này phương nhanh chóng thiểm đến. Đạo hữu từ đâu mà đến? Người chưa đến tiếng tới trước, nữ tu thanh lãnh thanh âm chui vào bình chướng, đi theo phía sau ma khí bị hồng quang đốt hủy, còn có một bộ phận bị vô hình bình chướng ngăn trở lại không thể đi tới. Gặp qua đạo hữu, Tử Tuyền đứng ở phía dưới ôm quyền, ta cùng với đồng bạn từ Đại Đan Tông đuổi tới, một là vì ngự ma thêm một phần chiến lực, thứ hai là muốn gặp mặt quý tông tiền bối. Nữ tu phất tay ném ra hơn 100 cái trận kỳ ở không trung hình thành nhất phương an toàn bình chướng để tránh có ma khí xuyên thấu. Nàng khuôn mặt duy trì tại 30 thượng hạ, nhìn qua có chút mỏi mệt, ánh mắt lướt qua hai người bên hông tử một đỉnh lệnh bài thì giảm bớt vài phần phòng bị. Vừa là đại đan tông đại sư, liền thỉnh theo ta đi vào đi. Bất quá ta tông trưởng bối đều ở đây thiên ngoại, hiện tại sợ là không còn thấy. Bị bừng tỉnh Tống Chân nhìn Tử Tuyền, thấy nàng gật đầu, liền theo nàng cùng đi ra trận pháp, thu hồi trận bàn đi theo nữ tu phía sau đi trên trời cao. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Nữ tu một bên dẫn đường một bên đáp. Tại hạ đạo Hào Thiện Suối. Tử Tuyền cùng Tống Chân cũng phân biệt báo cáo biệt hiệu cùng danh họ, ba người ở không trung vòng quanh giữ hành tẩu thuận tiện từ Thiện Suối trong miệng biết Huyền Trận Tông tình huống. Bây giờ còn có thể kiên trì, trung quy có dãy núi vì thủ hộ, ma khí tuy nồng đậm, lại thủy chung là thấp chí vật, không thể từ trên căn bản thương đến trận pháp. Chỉ tiếc ngoài núi thành trì, ai đi trước trợ giúp đệ tử sợ là cũng bỏ mình. Đúng rồi, nhị vị vừa mới nói muốn gặp ta tông trưởng bối, khả phương tiện báo cho biết nguyên do. Tử Tuyền cần nàng thông chi có thể làm chủ cao giai tu sĩ, tự nhiên sẽ không giấu riêng. Nhưng vì mình cùng Tống Chân an toàn, cũng không có nói ra toàn bộ. Chúng ta có cái biện pháp, có lẽ có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết ma khí. Thiện Suối hoài nghi liếc nhìn nàng một cái, không có vội vã kích động. Đạo hữu trước tiên ở bên trong tông tu chỉnh một lát, việc này một mình ta làm không được chủ, được cùng mặt khác vài vị chấp sự thương nghị một phen. Truyền tấn đến thiên ngoại khó tránh khỏi sẽ nhường tác chiến trung tu sĩ phân tâm, nửa tin nửa ngờ Thiện Suối tự nhiên không dám dễ dàng quyết định. Thiện Suối đạo hữu, hai người chúng ta chỉ là tiểu tiểu nguyên anh, tuyệt không dám lấy loại này đại sự đến cùng quý tông nói đùa. Kính xin đạo hữu cùng chư vị chấp sự suy nghĩ sâu xa. Nếu là quý tông trưởng bối nghe qua biện pháp của ta cảm thấy vô dụng, chúng ta cũng chạy không thoát trừng trị. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lộ ra kiên định cùng tin tưởng, lệnh Thiện Suối có vài phần động dung. Tốt, ta sẽ thuyết phục vài vị chấp sự, bất quá vào dịp này thỉnh nhị vị đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt, tạm không cần tham dự tác chiến. Tử Tuyền cùng Tống Chân đều là ngoại lai tu sĩ, đang không có xác thực phân rõ là địch là bạn trước, Thiện Suối vẫn là tình nguyện mà đợi khách chi đạo tương đối, mà không phải làm kề vai chiến đấu đồng bạn. Đa tạ Thiện Suối đạo hữu. Tử Tuyền nhìn đến nàng thái độ có sở mềm hóa, trong lòng đã muốn thỏa mãn. Có thể tiến vào Huyền Trận Tông chính là thành công bước đầu tiên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1017. Cam đoan. Mỗi một cái tông môn tại bình an thời kỳ đều sẽ định ra chiến thời quy củ. Ngày thường trưởng quản tông môn tục vụ chấp sự tại chiến loạn thời kỳ đều sẽ dỡ xuống chấp sự chi vị, giao cho các cảnh giới thực lực tối cường, đầu não tối rõ ràng tinh anh tu sĩ cho bọn họ đi đến dẫn sắt tông môn để tử chống đỡ ngoại địch xâm nhập. Huyền Trận Tông tự nhiên không ngoại lệ. Giờ phút này, lâm thời thiết lập chấp sự đỉnh núi bị trận pháp cùng kết giới thủ hộ được nghiêm kín, bên trong ngồi 9 tên nguyên anh viên mãn đều là thần sắc mỏi mệt, ánh mắt lại dị thường kiên định. Thiện Suối, chiếu ngươi xem hai vị này đạo hữu là thực sự có biện pháp, vẫn là này giới tín biểu ma tộc dư nghiệt tiến đến tìm tòi. Nghe được hỏi, Thiện Suối cẩn thận trong lòng qua một lần, mới có chút bình tĩnh nói. Hai người này khí tức thuần khiết, ánh mắt trong suốt trên người tử một đỉnh lệnh bài cùng khí tức tương phù hợp, là dư nghiệt khả năng tính tiểu chi lại nhỏ. Về phần có phải là thật hay không có biện pháp, ta đây nói không tốt, bất quá chính như vị kia âm hy đạo hữu lời nói, họ chỉ là nguyên anh kỳ, không dám lấy chuyện như vậy đến cùng cao giai tu sĩ nói đùa. Câu hỏi trung niên nghe hậu gật gật đầu, mặt khác vài vị chấp sự cũng hiểu được thà rằng tin này có bất khả tin này không. Đại Đan Tông không có khả năng dễ dàng tha thứ tín biểu ma tộc dư nghiệt thi đậu tử một đỉnh lệnh bài, khác không nói, luyện chế thanh tâm đan, ngự ma đơn cửa ải này liền qua không được. Chỉ cần không phải ôm áp ý đến hảo. Chẳng sợ kia biện pháp không thể thực hiện được, các trưởng bối cũng sẽ không trách cứ. Trung niên thấy mọi người đều đồng ý, nói liền tế xuất truyền tấn phù đến, rót vào ít ỏi vài lời nhìn lên ngoài phát ra. Thiện suối nhìn chợt lóe mà chết linh quang, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có chút an lòng. Nàng cùng các vị chấp sự chào hỏi, liền rời đi đỉnh núi đi đón khách đỉnh núi thông chi hai người thương nghị quyết định. Kết quả nàng người vừa đến, một cổ mang theo sơ xác tiêu điều chi khí thay đổi thần uy áp liền từ xa không mà đến, này uy áp không phải hướng về phía nàng, nhưng vẫn làm cho nàng cảm giác được kinh hãi. Vãn bối thiện suối, gặp qua mây giật chân quân. Không cần đa lễ, dẫn ta đi gặp kia hai cái tiểu bối. Mây giật chân quân thu liếm sát khí, che giấu trên nét mặt mỏi mệt, rảo bước nhanh đi theo dẫn đường thiện suối phía sau, đi vào đón khách đỉnh núi một tòa đại hình thạch động bên trong. Tử Tuyền cùng Tống Chân không có đả tòa tu chỉnh, hai người ngồi ở thạch động trung gian thiết trí trong đại sảnh chờ đợi, cảm ứng được thiện suối cùng một danh xa lạ thay đổi thần chân quân khí tức, nhanh chóng đứng dậy hành một lễ. Vãn bối âm hy. Tống Chân. Gặp qua chân quân. Thiện suối ngắn gọn giới thiệu vài câu, hai người liền biết mây giật chân quân là huyền trận tông luyện trận đỉnh núi phong chủ, tại thu được truyền tấn hậu trước tiên đuổi tới nơi này, muốn nghe xem hai cái tìm tới cửa tiểu bối đến tột cùng có thể có biện pháp nào. Các ngươi không cần quá mức khẩn trương, tình huống bây giờ khẩn cấp, bất kể là cách gì ta đều không nguyện bỏ qua, nhưng muốn là biện pháp không thể được. Ta cũng sẽ không bắt các ngươi bọn tiểu bối này xuất khí. Nghe được mây giật chân quân cam đoan, Tống Chân đại đại nhẹ nhàng thở ra, Tử Tuyền lại trầm ngâm không có mở miệng, sau một lúc lâu mới đánh bảo cắn răng nói. Vãn bối khẩn cầu chân quân nhường thiện suối đảo hữu mang theo Tống Chân bên ngoài chờ, ta chỉ có thể cùng chân quân một người nói. Mây giật chân quân chẳng những không có tức giận, nhìn đến nàng này phó vẻ mặt, ngược lại càng cảm thấy có hy vọng. Thiện suối, ngươi mang vị tiểu hữu này ra ngoài tu chỉnh. Thiện suối tuy tốt đặc sắc, nhưng là không dám cải nghịch trưởng bối phân phó, nghe vậy không chút do dự hành một lễ, mang theo mắt lộ ra lo lắng Tống Chân ly khai sơn động. Mây giật chân quân chém ra một mảnh kết giới, ngăn trở ngoại giới động tĩnh. Hảo, hiện tại có thể nói a. Tử Tuyền gật gật đầu, đầu tiên là hỏi một câu. Không biết tiền bối nhưng có từng nghe nói qua hảo thiên giới từng có ma vật hàng thế. Tự nhiên nghe nói qua. Mây giật chân quân vuốt ve ngắn tu, lấy ánh mắt ý bảo nàng nói tiếp. Vãn bối may mắn tại mố giới lịch lãm thì được đến qua một bộ tàn trận văn, theo tin tẩy manh mối kia chính là hảo thiên giới giải quyết ma vật xâm lấn chỗ mấu chốt. Mây giật chân quân vẻ mặt chưa thay đổi, nhưng giọng điệu đã muốn có chứa vài phần kích động. Vậy ngươi bây giờ có thể hay không hồi ức cho ra tàn trận văn đến? Vãn bối có thể nhớ đến năm sáu thành, nhưng vãn bối có một cách điều kiện. Tử Tuyền nói lời này khi cũng có chút ý sợ hãi, chung quy đối mặt là xa lạ thay đổi thần chân quân, nếu là hơi có sai lầm, liền có khả năng dẫn tới giết thân họa. May mà mây giật chân quân cơ hồ không có suy xét, bật thốt lên nhân tiện nói. Mặc kệ điều kiện gì, Huyền Trận Tông đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi, điểm này ta có thể dùng con đường cam đoan. Tử Tuyền buộc chặt tâm thần chợt buông lỏng, lúc này mới phát hiện mình phía sau đã xuất một tầng mồ hôi lạnh. Hoàn hảo, Huyền Trận Tông không phải tà môn ma đạo, mây giật chân quân cũng không phải lấy thế đè người hạng người. Này phó trận xăm xong giải quyết tốt hậu quả, liền là nhất phương tên là Tiên Tế Chuyển Càn Khôn Trận Pháp. Cần 99 tên gọi luyện hư linh quân lấy thân tế trận, khiến cho ma khí rời đi tới nơi khác. Hảo thiên giới tu sĩ chưa từng tìm đến thích hợp bí cảnh, cuối cùng nhường ma khí rời đi tới Thương Lan giới. Vãn bối cần tiền bối cam đoan, sẽ không đem ma khí rời đi tới bất kỳ bên nào tu tiên giới. Không có bất cứ nào tu tiên giới nên vì mặt khác một giới chắn kiếp, trừ phi tìm đến thích hợp bí cảnh, bằng không vãn bối tình nguyện vĩnh không nói lộ tàn trận văn. Mây giật chân quân ngay từ đầu chỉ tin năm sáu thành, đến bây giờ, hắn đã muốn rất tin không nghi ngờ, trước mắt tiểu bối tuyệt đối nắm giữ tiên tế chuyển càn khôn tàn trận văn. Trong lòng hắn chợt lóe dù có thế nào đều muốn được đến Trần Văn cứu vứt Lưu Ly giới ý tưởng, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền minh bạch thủ đoạn cứng rắn cũng không thích hợp. Quả thật không nên lấy một giới đổi một khác giới an bình, như thế làm việc chung sẽ có một giới sẽ bị ma khí thôn phệ, cuối cùng bất quá là khiến ma tộc đắc ý mà thôi. Nhưng của ta cam đoan cũng không có ý nghĩa, sự quan trọng đại, ta tất yếu báo cho tông môn linh quân biết được, có linh quân người bảo đảm, liền không có người mạnh mẽ bức bách ngươi. Tìm kiếm thích hợp bí cảnh không đơn giản, điểm này chỉ cần xem Hạo Thiên giới quyết định liền biết. Mây Giật chân quân biết mình tại tông môn địa vị, hoàn toàn không đủ để bảo trụ tên tiểu bối này tính mạng, vì thế lấy ra một cái truyền tấn phù khắc xuống vài lời phát hướng về phía thiên ngoại bên ngoài. Không bao lâu, một danh mặt bạch y trung niên nữ tu trống giống hiện ra tại thạch động trung, không có khí tức dao động, phảng phất vẫn thân ở chỗ này bình thường. Nhìn thấy thân ảnh của nàng, Mây Giật chân quân đứng dậy thật sâu cúi đầu, nhẹ giọng kêu. Sư tôn. Nữ tu gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh hành lễ Tử Tuyền, nhỏ giọng hỏi. Tìm ta chuyện gì? Mây Giật chân quân cung kính đem vừa mới sự nói một lần, cố ý cường điệu Tử Tuyền yêu cầu cùng với chính hắn ý tưởng, cũng khẩn cầu nữ tu đồng ý. Sư tôn là thủ tọa thái thượng trưởng lão, chỉ cần ngài chịu gật đầu, phần lớn thái thượng trưởng lão đều sẽ đồng ý. Cho dù có rất ít người nóng vội không muốn cố kỵ ngoại giới sinh linh, sư tôn cùng các trưởng lão cũng có thể áp chế được. Nữ tu cơ hồ không có tình tự phập phồng mặt đối diện Tử Tuyền, thấy rõ thế sự ánh mắt tựa có thể nhìn thấu đáy lòng người sở hữu ý niệm. Tử Tuyền mang theo kính cùng e ngại thẳng tắp nhìn về phía trong mắt nàng, chính mình cũng không biết qua bao lâu mới nghe được một câu. Ta cam đoan với ngươi. Huyền Trần Tông chắc chắn khuyên tan toàn lực tìm kiếm thích hợp bí cảnh chắn kiếp, tại chưa từng tìm được trước, tuyệt không lấy bất cứ nào phương thức cùng ngươi khó xử. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Chờ đợi. Tử Tuyền không biết thủ tọa trưởng lão là thế nào rời đi, thậm chí không biết mới vừa tới là tư thân vẫn là thực thể. Nàng cũng không biết Mây Giật chân quân là trở lại chiến trường, vẫn là có khác nơi đi. Tại hai người biến mất trước, nàng ngoại lệ chiếm được một cái đại biểu khách khanh trưởng lão thân phận lệnh bài, có lệnh bài nơi tay, liền có thể đủ an toàn xuất nhập tứ tượng dãy núi, còn có thể lệnh tôn môn Nguyên Anh kỳ vì nàng làm việc. Nàng mang theo lệnh bài đi ra sơn động thì Tống Chân cùng Thiện Suối đang đứng tại cách đó không xa không trung, nhìn đến nàng đi ra, hai người đồng thời cất bước nghênh tiến lên đến. Thế nào? Tống Chân không hỏi tình huống cụ thể, chỉ thượng hạ quét nàng một chút, không ít cánh tay không thiếu chân, nhìn ngược lại là không có chuyện gì. Mây Giật chân quân đã đi rồi sao? Của ngươi biện pháp đến cùng linh mất linh. Thiện Suối không có mở miệng, trong ánh mắt lại có đồng dạng tò mò. Biện pháp không thành vấn đề, nhưng chân quân mời tới thủ tọa thái thượng trưởng lão, nhường ta tạm thời không thể đối ngoại nói, chỉ có đến thời cơ thành thục tài năng công chư ở thế. Tử Tuyền lời này chủ yếu là đối Thiện Suối nói, Tống Chân cùng nàng không đến mức bởi vậy sinh ra hiềm khích, nhưng Thiện Suối là xa lạ tu sĩ, khó tránh khỏi phải cẩn thận đáp lại. Thiện Suối nghe vậy có vài phần thất lạc, bất quá nghe được là thủ tọa thái thượng trưởng lão lời nói, tự nhiên không dám sinh ra bất cứ nào bất mãn. Chỉ cần âm hy đạo hữu biện pháp phái thượng công dụng hảo. Nàng nói xong nhìn đến Tử Tuyền bên hông lệnh bài, trong lòng kinh dị vô cùng. Đây là thay đổi thần tu sĩ tài năng lấy được khách khanh thân phận lệnh bài, không nghĩ đến thủ tọa thế nhưng ngoại lệ cho một danh Nguyên Anh trung kỳ. Âm hy đạo hữu, Tống đạo hữu, mời theo ta đi chấp sự đỉnh núi đi chào hỏi đi. Thiện Suối càng là không dám nhẹ đãi, khách khách khí khí dẫn hai người đi đến chấp sự đỉnh núi, lại thông chi mặt khác tám người tiến đến. Một đám chấp sự vốn là đối với này sự tò mò, tại truyền tấn hậu không lâu đều lục tục từ chiến trường bước ra đuổi tới. Một trận khách sáo hàn huyên hậu, Tử Tuyền chọn có thể nói sự cho mọi người nói, Thiện Suối lại cố ý chỉ ra thủ tọa Ban Thung khách khanh lệnh bài sự, chấp sự nhóm liền thu hồi lòng hiếu kỳ không hề hỏi nhiều. Cầm đầu trung niên vòng ra dò hỏi. Nói như vậy, Âm Hy đạo hữu cùng Tống đạo hữu sẽ vẫn lưu lại Huyền Trận Tông thẳng đến được chuyện mới thôi. Tử Tuyền, Tống Chân cùng nhau gật đầu cho thấy chính mình hội đem hết toàn lực tham chiến, ít nhiều vì Huyền Trận Tông thêm một phần chiến lực. Trung niên nghe hậu liên tục tán thưởng, lại khách khí nói. Hai vị thật sự là giúp đỡ đại ăn. Nếu Thiện Suối cùng các ngươi hữu duyên, vậy thì mời nhị vị theo của nàng đội ngũ cùng nhau đi. Bởi vì không trung đại chiến vẫn chưa ngừng lại, mọi người tự nhiên sẽ không thật lâu lưu lại nơi này nói chuyện phiếm. Thiện Suối rất nhanh thu hồi tạp niệm, mang theo hai người cùng hướng đi tông môn tránh tây phương. Ma khí đã sớm đem bầu trời che đậy được nghiêm kín, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là nồng đậm đen, ngay cả đại lượng pháp thuật cùng linh khí tản mát ra linh quang cũng khó lấy đem này hắc ám xua tan. May mà có nặng nề trận pháp bình chứng chống đỡ ở ma vật đại quân điên cuồng công kích, đầu lính nửa thú ma vật gào thét nhằm phía dưới, rõ ràng đâm vào một bên bình chứng, lại bị trận pháp mang chuyển tới càng xa trời cao, căn bản không thể tới gần Huyền Trận Tông. Dưới loại tình huống này, chúng tu sĩ có thể toàn tâm toàn ý công kích, chỉ cần phòng ngự vô tình chui qua bình chứng mỏng manh ma khí. Nhưng những này ma khí ngưng tụ ma vật cũng không được khí hậu, đan hỏa một đốt liền sẽ hóa làm khói đen tiêu tán. Tử Tuyền cùng Tống Chân phối hợp ma khí, rất nhanh liền cùng Thiện Suối đội ngũ có ăn ý, hai người bọn họ không phải bổn tông đệ tử, là lấy đảm nhiệm hậu bổ nhân vật, nơi đó có tu sĩ cần tu chỉnh liền lấp đi lên thay thế thẳng đến chính mình kiệt lực mới thôi. Hai người thực lực không kém. Mỗi hồi nghênh chiến cũng đều hội đem hết toàn lực, ngự ma trong đội ngũ đệ tử rất nhanh đón nhận họ. Ngắn ngủi mấy tháng, Thiện Suối cũng không hề thanh lãnh xa cách, cùng nàng nhóm chung đụng được càng lâu càng là cảm thấy hòa hợp. Đánh như vậy đi xuống lúc nào là mình a? Một danh thiếu niên bộ dáng nguyên anh hậu kỳ lấy trận tế hỏa, hóa làm thú hình ngọn lửa từ trận tâm đập ra đi cùng ma vật tác chiến, làm cho hắn có một lát thời gian nghỉ ngơi. Tử Tuyền vừa lúc ở bên người hắn, nghe nói như thế đồng dạng cảm thấy bất đắc dĩ. Hà đạo hữu tu chỉnh đi thôi, nơi này giao cho ta là đến nơi. Ma khí lâu sẽ không tán, không tiếp ngay cả đốt hủy liền có khả năng chui vào bình chướng, chỉ có thể từ từ đến. Khả ma khí thật sự là nhiều lắm, như là như thế nào đều đốt không riêng, nếu không phải nơi chân trời xa cũng một mảnh đen, ta đều được hoài nghi ma khí toàn chạy Huyền Trận Tông đến. Thiếu niên không có rời đi, vẫn là điều khiển xa xa trận kỳ, phối hợp tứ tượng dãy núi cùng Huyền Trận Tông vốn có bình chướng, nối tiếp ra một đổ tường lửa. Ma khí đích xác như là vĩnh viễn đều đốt vô cùng, từ ma vật hàng thế đến bây giờ đã qua hơn nửa năm, sống tu sĩ yêu tu đều ở đây cùng chi tác chiến, nhưng mà không trung hắc ám không có bởi vậy nhạt đi nửa phần, lâu không thấy mặt trời khiến cho người nhìn không tới hy vọng. Hà đạo hữu cẩn thận có ma vật đại quân. Tử Tuyền hai tay áo chấn động, khiến cho cửu bính đoàn kiếm chém ra quang mang nối thành một mảnh. Màu vàng nhạt ngọn lửa nhìn như không chút nào thu hút, tại trận pháp bình chứng trong thậm chí khó có thể nhận thấy được gì hỏa khí tức, nhưng mỗi một lần phóng ra cũng có thể làm cho ma vật tại trong nháy mắt hóa làm khói đen tiêu tán. Rõ ràng chủ nhân tâm ý lăng nhìn tuyệt không ở trước người hiển lộ chu tước chân hình, tại lúc tác chiến còn không quên ẩn nấp khởi chu tước khí tức, nó bao trùm tại ngậm nhìn thượng. Dung nhập kiếm ý trong, nhường trận pháp bình chứng ngoài càng ngày càng mỏng manh linh khí trở nên nóng cháy, nhường ma vật không chỗ có thể trốn. Ngậm nhìn thân mình uy lực cũng không kém, Tử Tuyền thần niệm vừa động, nó liền hợp cửu vi một hóa làm thế không thể đỡ lời khí, phá vỡ không gian ẩn nấp vào trong bóng đêm, dùng khó có thể phát giác tốc độ xuyên qua tới đại quân đầu lính ma vật trước người, chém ra một đạo chói mắt kim hồng hào quang. Tê hống thanh rung trời vang, sắc nhọn ngắn ngủi thanh âm nhường phía sau ma vật liều lĩnh tiến công, đầu lĩnh nửa thú ma vật cầm trong tay trường cây chiến phủ. Búa! Tối đen không ánh sáng ba con mắt to gắt gao nhìn thẳng Tử Tuyền, ngay sau đó, liền tại kia kim hồng hào quang trung hóa làm một sợi khói đen tiêu tán. Tiền phương cuồng bạo ma vật tại trong nháy mắt tán thành ma khí, ý đồ lại tụ tập một chỉ nửa thú, vừa mới ngưng ra mơ hồ hình dạng, lại bị một chỉ to lớn giống ruột hỏa cầu giam ở trong đó. Hỏa cầu càng lôi càng nhỏ, càng ngày càng sáng sủa, đứng ở bên cạnh tu sĩ nhìn qua thì chỉ thấy như là thấy được nho nhỏ thái dương. Tử Tuyền nhường ngậm nhìn lại phân hóa, bình tĩnh thu gặt mỗi một chỉ thấp chí ma vật, tính mạng, tại đây chi đại quân đội ngũ sắp bị nàng hủy đi non nửa thì thiếu niên lấy trận pháp ngưng tụ hỏa cầu đã muốn thu nhỏ lại tới quyền đầu lớn nhỏ. Theo sau tựa như cùng không thể thừa nhận áp xúc lực lượng cách hướng ra phía ngoài nổ tung. Sầm sầm sầm. Ánh lửa đánh thẳng vào trận pháp bình chướng, bên trong tu sĩ lại không hề kinh sợ. Nhìn ma vật đại quân còn có không kịp ngưng tụ thành hình ma khí bị ngọn lửa đốt hủy, chúng tu sĩ đều là yên lặng nhẹ nhàng thở ra, cái này cuối cùng có thể an tâm đi nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Hủy diệt một bộ trận kỳ thiếu niên tiêu hao lớn nhất, hắn cùng với chúng tu chào hỏi liền lắc mình rời đi. Tử Tuyền đang định lại kiên trì một trận, kết quả cúi đầu liền thấy bên hông khách khanh lệnh bài lóe ra ánh sáng nhạt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019. Ngươi muốn dâng lên tiên tế chuyển càn khôn tiểu bối. Lão giả cũng không có bình thường luyện hư linh quân bình thản, không biết có phải không là bởi vì đánh lâu trên người sát khí dày đặc, thần sắc cũng có chút âm ngoan. Về phần giọng điệu kia càng là không chút khách khí. Tử Tuyền đứng ở trong đại điện tại, nhìn có hơi nhíu mày, nhìn qua có chút không ngờ thủ tòa thái thượng trưởng lão, lại xem này danh không biết là ai lão giả, trong lòng biết người này cũng không phải đến hảo ý hỏi. Vãn bối ghi nhớ là Tàn Trận Văn, có thể nhớ đến chỉ có Tàn Trận Văn 5-6 thành, không dám nói là tiên tế chuyển càn khôn. Luyện hư linh quân không khách khí, Tử Tuyền cũng không dám bất kính. Về phần dâng lên, nàng ngẩng đầu liếc thủ tọa trưởng lão một chút mới nói tiếp, vãn bối được thủ tọa linh quân cam đoan, muốn đợi cho thời cơ thích hợp khi. Việc này còn không phải do ngươi để làm chủ. Lão giả bỗng nhiên cắt đứt lời của nàng, tản ra một sợi gần như tại không uy áp, nhưng luyện hư cùng nguyên anh kém hai cái đại cảnh giới. Với hắn mà nói gần như tại không, đối Tử Tuyền mà nói chính là khó có thể thừa nhận lại áp. Tử Tuyền thân xác trải qua rèn luyện tại nguyên anh kỳ xem như khó được cường hãn. Nhưng ở luyện hư uy áp đánh tới nháy mắt, nàng một thân trong sáng cốt cách cơ hồ sắp vỡ vụn thành miếng nhỏ, kinh mạch phế phủ xé rách thành văn, huyết nhục không ngừng bể ra, từ mặt đến chân vỡ ra vô số đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu. Nhìn qua như là tùy thời cũng có thể nổ tung. Thiếu cốc còn không ngừng tay. Thủ tọa trưởng lão phản ứng cực nhanh, tại Tử Tuyền thừa nhận uy áp nháy mắt, lập tức lên tiếng cắt đứt kia đạo rõ rệt có chứa hiếp bức ý công kích, khí tức giận nhường nàng nhất quán bình tĩnh thần sắc trở nên có chút sắc bén. Thiếu cốc linh quân thuận thế thu uy áp, trên mặt âm ngoan nhưng chưa tiêu thất. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều thủ tọa một chút. Chỉ dùng một đôi thương lão mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Tuyền không buông. Nếu không phải là ta tông che chở, ngươi sớm đã chết ở bên ngoài, chính là nguyên anh lại vẫn dám nói điều kiện. Chỉ cần lưu ly giới không chịu ma khí xâm nhập, ngoại giới có liên quan gì tới ngươi? Cùng ta Huyền Trận Tông lại có gì làm? Lão giả như cười như không, giọng điệu âm chắc chắc khiến cho người lưng phát lạnh. Nếu là ngươi không chịu giao ra trận văn, ta chỉ cần hướng bên trong tông tuyên cáo việc này, nói cho bọn hắn biết ngươi có cứu vớt này giới biện pháp, lại tùy ý đại lượng sinh linh chịu chết. Đến thời điểm ngươi rồi sẽ biết lòng người có bao nhiêu thiện thay đổi, hôm nay cùng ngươi kề vai chiến đấu đồng bọn đều sẽ trở thành vung hướng của ngươi lợi nhận. Tử Tuyền trên người che lấp một tầng ôn hòa một linh lực, chính là thủ tọa trưởng lão đang vì nàng trị liệu thương thế. Tại nàng còn chưa mở miệng thì thủ tọa liền đã đối với thiếu tốc linh quân hừ lạnh lên tiếng. Ngươi nhất định muốn gặp này tiểu bối, nguyên vì hiếp bức. ta khuyên ngươi chết này tâm, bổn tọa đã muốn phát hạ tâm ma thể hội bảo hộ nàng chu toàn, ngươi cho rằng là bổn tọa con đường quan trọng vẫn là của ngươi mạng nhỏ quan trọng. Nếu ngươi không bỏ đi này ý niệm, liền thử xem có thể đi hay không ra này nhị sự điện. Thiếu cốc linh quân chợt cười to lên tiếng, trong ánh mắt lại không có mỉm cười. Thủ tọa trưởng lão, ngươi thật nghĩ đến có này ý niệm theo ta một người. Thiên ngoại bên ngoài tình huống càng ngày càng nguy cấp, tất cả mọi người đã muốn không muốn đợi thêm nữa. Lấy một khắc giới chắn kiếp lại như thế nào? Ta chờ đều tình nguyện hy sinh tự mình đi tế trận, chẳng lẽ còn sẽ để ý ngoại giới tu sĩ tính mạng? Tử Tuyền xem như hiểu, lão nhân này không chỉ ngang ngược vô lý, còn là cái không sợ bỏ mệnh ngoan nhân vật. Xin cho vãn bối một lời. Nếu đối phương không phân rõ phải trái, nàng kia cũng sẽ không khách khí nữa. Thiếu tốc linh quân, lão nhân gia ngươi uy hiếp với ta mà nói không có tác dụng gì ở, nếu ta không muốn tùy thời đều có thể thanh lý có liên quan trận văn ký ức, chẳng sợ mạo nghịch thiên phiêu lưu sư hồn cũng không thể tra được đến. Huyền trận tông đệ tử có thể hay không biến thành lợi nhận ta không biết, nhưng ta biết chỉ cần bọn họ dám huy kiếm tướng hướng, ta liền dám lấy tánh mạng bọn họ. Tới vu linh quân, yêu đồng thủ liền đồng thủ đi. Dù sao ta chết các ngươi cũng được không đến tàn trận văn, ta bất quá là đi trước một bước mà thôi. Tử Tuyền Chi nói, lão nhân này dù có thế nào cũng không dám dễ dàng thu nàng mạng nhỏ, vừa mới tản ra uy áp, chẳng qua là muốn cho nàng ăn đau khổ, tại chấn kinh dưới thổ lộ xuất trận văn. Nàng không phải là không e ngại luyện hư linh quân, nhân gia động động niệm liền có thể làm cho nàng mất mạng nhỏ, tự nhiên là có thể không chọc giận tốt nhất. Nhưng lão nhân này không chút nào phân rõ phải trái, khẩn cầu hắn kiên nhẫn đợi hoặc là thỉnh cầu hắn bỏ qua mình cũng không hiện thực, cùng này bạch bạch bị khinh bỉ còn không bằng làm cho hắn cũng theo nghẹn khuất. Còn có thỉnh linh quân ngẫm lại rõ ràng, ta nếu dám đến, liền tự có bảo mệnh biện pháp. Chẳng sợ ngài lão xuất thủ tốc độ nhanh qua trước mắt, ta cùng lắm thì xá đi quá nửa cái mạng, mà ngươi... Huyền Trần Tông cùng với toàn bộ lưu ly giới đều phải chết tại ma vật trong tay. Tử Tuyền lời nói không phải làm bộ, du hư cây hồn khôi phục lại gần 6 thành, xé sách bầu trời không thành vấn đề, song này thực dễ dàng thương đến nó căn bản, cho nên chỉ là không có đường lui đường lui, không phải vạn bất đắc dĩ nàng tuyệt sẽ không như thế. Phải biết, vãn bối tiến giai thay đổi thần không cần lưu ly giới pháp tắc, cho nên nơi này hủy không hủy diệt. Vãn bối còn thật không là như vậy để ý. Nếu là uy hiếp được tính mạng, này phương thời không nàng đều sẽ không chút do dự bỏ qua. Thiếu tốc linh quân vẫn là lần đầu bị cái tiểu bối kích động được á khẩu không trả lời được, nhưng nhìn đến nàng trong ánh mắt quyết tuyệt, liền biết trong tay nàng tuyệt đối có không tưởng được con bài chưa lật. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình bước bách quá áp trước mắt tiểu bối tuyệt đối sẽ không chút do dự nhìn lưu ly giới diệt vong. Hắn không nghĩ lưu ly giới như vậy hủy đi, chẳng sợ muốn hy sinh tính mạng để đổi một giới an bình cũng không tiếc. Hắn ở đây giới còn có quá nhiều vướng bận, trước mắt tiểu bối đổ được khởi, hắn không đánh cuộc được. Thiếu tốc linh quân trong mắt âm ngoan nhạt đi vài phần, tựa tại trong nháy mắt càng thêm thương lão. Hảo to gan tiểu bối, coi như ngươi thành công. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất tại trong đại điện, không có để lại bất cứ nào cam đoan, nhưng chưa hết ý đã muốn thực rõ rệt. Thật lâu chưa từng mở miệng thủ tọa trưởng lão bao hàm thâm ý nhìn Tử Tuyền một chút. Ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ làm đến, ngươi cần gì phải mạo hiểm kích động hắn. Tử Tuyền mặt không chút thay đổi ôm quyền hành một lễ nói. Vãn bối thói quen không có hậu thuẫn, không dựa vào người bên ngoài cứu vớt. Huống chi vãn bối chỉ nói là minh nhất sự thật, mà không phải cố ý kích động thiếu tốc linh quân sinh khí. Nàng quá rõ ràng, thủ tọa trưởng lão trong lòng không phải là không có qua cùng thiếu tốc linh quân giống nhau ý tưởng, chỉ là từng có qua cam đoan, không muốn dễ dàng vi phạm. Tình huống bây giờ càng ngày càng bất lợi với Huyền Trần Tông, thủ tọa trưởng lão điểm mấu chốt cũng sẽ theo điều chỉnh. Nàng tất yếu lại kiên định bảo hộ chính mình quyết định, chẳng sợ muốn nhường lưu ly giới tiếp tục hãm sâu ma khí bên trong, nàng cũng sẽ không nhường mặt khác một giới đến vì trong này chán kiếp. Ta hiểu được. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục người cha tìm thích hợp bí cảnh. Thủ tọa trưởng lão mỏi mệt đến cực điểm, phất phất tay nhường nàng tự hành rời đi. Đi ra nghị sự điện, Tử Tuyền vận lên linh khí hong khô một thân mồ hôi lạnh, vừa mới bị thương như là chưa bao giờ tồn tại qua, mà nàng cùng hai vị kẻ sướng người họa linh quân cũng như là chưa bao giờ từng xảy ra tranh chấp bình thường. Cuối cùng là chịu đựng qua.